Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 102 đạp biển mà đến kiếm thánh ở Mujiaba 19 tuổi lúc đó. Hắn đã ở Titan tộc ước chừng tu hành 6 năm. Thực lực vẫn là hoàng kim cấp 4. Nhưng là lại có đột phá đến hoàng kim cấp 5 dấu hiệu. Trường sinh trồng thời gian quan niệm cùng bình thường sinh vật hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như đến từ sĩ thiên thần tộc thuộc về xin vết tre trong mây thành. Như cũ dừng lại ở Titan tộc trên đất trống, chưa từng rời đi. Trẻ tuổi sĩ thiên thần dù cùng Titan tộc các thiếu niên vẫn đang tiếp tục trao đổi. Cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có một người sĩ thiên thần dù cùng một tên Titan tinh lực thịnh vượng không được. Sau đó oanh oanh liệt liệt liền lên một chiếc, đánh được đầy đất bừa bãi. Sau đó để cho vậy chỉ còn chưa lớn lên lục hoàng con rùa thu thập cuộc diện rối rắm. Mà 6 năm thời gian trong, cách mỗi một đoạn thời gian cũng biết cùng Mivulela chiến đấu Muzia. Ở góp nhặt từng ngày dưới, góp nhặt độ hảo cảm dường như đạt tới một cái tiêu chuẩn, để cho Muzia lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn cùng Mivulela quan hệ rốt cuộc lại nữa dừng lại ở chiến đấu. Bây giờ làm Mujia đem Mivulela hẹn đến sân đấu, đánh xong một chàng sau đó, hắn còn có thể để cho Linh đem bọn họ truyền tống đến Titan tộc trong, mang Mivulela khắp nơi đi dạo một chút. Cái này hết thảy đều phải cảm ơn một tôn vĩ đại tồn tại. Bởi vì ở Mujia 37 tuổi lúc đó, hắn lần đầu tiên ở kết thúc chiến đấu sau đó mời Mivulela đi lang thang lúc đó, không biết là hắn vận khí nổ tung vẫn là Mivulela vận khí nổ tung. Mujia gặp lại lần nữa liền hắn mới tới Titan tộc lúc đó. Gặp được vậy một tôn to lớn tồn tại, Viêm Chi Hồ Đế. Bất quá gặp mặt phương thức cùng địa điểm lại có điểm đặc biệt. Mujia cùng Mivulela là ở một bụi cây ngô đồng phượng hoàng ở lên đụng phải Viêm Chi Hồ Đế. Vốn là Mujia là dự định mang Mivulela bái kiến một chút truyền kỳ Phượng Hoàng. Nhưng không nghĩ tới ở Phượng Hoàng trong ổ thấy được một cái co lại thành một đoàn nho nhỏ, gối mình cách đuôi ngủ say, hết sức chọc người chiều mến chín đuôi tiểu bạch hồ. Mà đây ngồi xào huyệt chân chính chủ nhân, một cái thiêu đốt bất diệt lửa truyền kỳ Phượng Hoàng đang canh phòng ở một bên. Ở Mujia mang Mivulela tới gần thời điểm, nhưng nhận được mang cảnh cáo ý linh hồn truyền âm. Titan còn có thiên giới thần dụ, dừng bước, nơi này không phải các người có thể đến gần địa phương. Ôn hòa giọng nữ, nghe dậy để cho người rất thoải mái, nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận được vậy cổ cường ngạnh tư thái. Mujia nhìn ngủ say tiểu bạch hồ, hơi cung kính khom người, muốn truyền kỳ Phượng Hoàng biểu đạt kính ý. Sau đó liền dẫn Mivulela ngừng ở cách Phượng Hoàng ổ mấy ngàn thước giữa không trung. Lại nữa đến gần. Đó là cái gì sinh vật thấy Phượng trong ổ ngủ say bạch hồ, Mivulela hơi tò mò hỏi. U Minh Tử Đế. Mujia thấp giọng nói. Thấy cái này bạch hồ cùng truyền kỳ Phượng Hoàng trong nháy mắt, Mujia liền xác nhận cái này bạch hồ thân phận. Tuyệt đúng chính là hắn đã từng thấy qua vậy chỉ thô bảo tà mị Viêm Chi Hồ Đế. Đã từng ra lệnh lực năng long kiêng kỵ không thôi truyền kỳ Phượng Hoàng. Lại có thể cam nguyện nhường ra mình xào huyệt. Hơn nữa thủ ở một bên. Titan tộc trong. Trừ Hồ Đế. Mujia thật không nghĩ ra còn có kia chỉ bạch hồ có thể để cho truyền kỳ Phượng Hoàng làm ra như vậy tư thái. Mà lần đầu thấy tiểu bạch hồ Mivulela. Vậy triển lộ Mujia chưa từng thấy qua tư thái. Nàng cánh tựa hồ vĩnh hằng thiêu đốt rực cháy thiên lửa. Ở gặp được hồ đế lúc đó, lại có thể lảo đảo muốn rơi xuống. Đến cơ hồ tắt bên bờ. Vị này xí thiên thần tộc cô gái thiên tài. Tựa hồ ở một chớp mắt kia bị thon nhỏ dưới trạng thái hồ đế tản ra mị lực cho mê mẫn. Liền nàng vĩnh hằng không đổi chiến lòng đều phải gần như tiêu tán. Nàng không cách nào đối với hồ đế nhắc tới chiến ý. Chính là từ lần đó sau đó, Mujia mỗi lần hẹn Mivulela đi ra, ở khoái trá đánh một trận sau đó, cũng sẽ mang vị này thần nữ đến Titan tộc khắp nơi đi dạo một chút. Mục đích chủ yếu chính là tìm Viêm Chi Hồ Đế. Bởi vì Miguelela cảm thấy mình ý chí không đủ kiên định, đối mặt hồ đế không cách nào nhắc tới chiến ý, để cho trên cánh ngọn lửa gần như tắt. Cho nên nàng muốn tìm hồ đế chui luyện mình ý chí. Nhưng thật đáng tiếc, không tìm được. Muzia lần thứ hai mang Miguelela đi Phượng Hoàng ở thời điểm, vậy chỉ tiểu bạch hồ liền biến mất, không thấy bóng dáng. Hỏi Phượng Hoàng giống vậy không có được câu trả lời. Vì vậy, vì tìm hồ đế, Muzia một lần lại một lần đem Miguelela từ trong mây thành hẹn đi ra. Ngang ngang. Một đám lấy năm màu làm chủ cử long nhóm bay lượn ở Titan tộc trên. Số lượng này trên trăm long nhóm phía trước nhất là ba cái vảy đỏ tươi dữ tợn hồng long. Chúng là con rồng này bày dẫn đầu long. Tất cả cử long cũng theo chúng phi hành. Lệ mây trắng bây giờ. Long nhóm trên. Một tiếng vang động núi sông ưng gáy chi tiếng vang lên. Rất nhanh. Thanh âm chủ nhân liền xuất hiện ở ánh mặt trời trên. Một cổ thuộc về cao cấp áp điểu huyết mạch uy áp tràn ngập. Khổng lồ âm ảnh chiếu ở long nhóm lên. Mang đến một loại không cách nào ngôn ngữ uy hiếp cùng cảm giác sợ hãi. Nhưng là. Ở nơi này loại dưới sự uy áp. Long bầy trận hình chẳng qua là thoáng hỗn loạn mấy tức. Liền khôi phục nguyên dạng. Bởi vì cử long cửa đã biết bay đến chúng đỉnh đầu là đồ chơi gì. Một đầu áp thú vị mười phần có truyền kỳ huyết mạch mãnh cầm thanh thiên bằng e nốt. Cái này phối hợp cầu lại tới dọa chúng ta. Chúng ta bây giờ cũng không sợ nó còn tới. Chính phải, rốt cuộc muốn tới mấy lần nó mới có thể chơi đủ. À, nó thật tốt nhàm chán à. Mỗi một lần Muzia dẫn chúng ta đi ra phi hành, cơ hồ đều có thể thấy nó. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trên cánh chim dương ra đến gần 60 gạo thanh lân đại bàng lớn. Còn có tràn ngập ở bên người hơi cảm thấy đè nén huyết mạch uy áp. Cự long cửa không chỉ không có hốt hoảng, ngược lại còn rối rít thấp giọng nhị luận. Nghe được phía dưới cự long nhị luận, thanh lân đại bàng lớn e núc không khỏi bóp nặn móng vuốt. Thấy một màn này, đầu này hung cầm không có hoài niệm lần đầu tiên vừa vặn đụng gặp Muzia mang long nhóm ở Titan tộc đi bộ tình cảnh. Khi đó, nó một tiếng xé dài. Những thứ này năm màu thiếu niên long ở nó huyết mạch uy áp cùng kinh khủng thân hình hạ. Từng cái cũng biết bị nó hù được tè ra quần. Muzia tốn sức tâm tư xếp thành trận hình ở một chớp mắt kia thì sẽ tan vỡ. Dĩ nhiên một lần kia được là. Chọc giận Muzia, bị hắn bắt một hồi đánh dữ rồi đau thương trải qua, cũng là để cho thanh thiên bằng e nốt trí nhớ như mới. Nhưng e nốt đối với chuyện này thái độ chính là ta sai rồi, lần sau còn dám. Cho nên mỗi một lần thấy Muzia mang long nhóm từ Titan tộc trên đất trống lúc bay qua, thanh thiên bằng e nốt cũng biết không nhịn được bay đến chúng phía trên, sau đó đột nhiên xuất hiện đe dọa chúng, nhiễu loạn long bầy trận hình. Cuối cùng bị Muzia bắt một hồi đánh dữ rồi. Nhưng là nhiều lần sau đó, Enoch rất ưu thương phát hiện đám này thiếu niên long cũng không sợ nó, chúng đã thành thói quen. Lệ nghĩ tới đây, nhìn phía dưới đội ngũ chỉnh tề, thanh thiên bằng Enoch phát ra một tiếng tràn đầy vô tận uất khí đề minh. Kêu la cái gì, ồn ào chết cái long, giọng lớn giỏi lắm à. Chính phải. Cùng ta có thể đánh thắng cái này con chim to. Ta cũng xông lên nó hống hống. Xem ai tiếng kêu lớn. Nghe được phía dưới truyền tới thanh âm. Thanh thiên bằng khổng lồ hùng đẹp trai thân hình không nhịn được trên không trung vơ vơ. Màu xanh sấm sét ở trên người nó nhảy. Nói thật. Nếu không phải cố kỵ ngồi ở trước nhất phương đầu kia hồng long sừng rồng giữa nhỏ bé bóng người, nó đã sớm ra tay. Thật tốt giáo dục một chút đám này rồng hung ác thằng nhóc con cửa. Nên như thế nào đối với một đầu vĩ đại thanh thiên bằng giữ đầy đủ lòng kính sợ. Nghĩ tới đây, thanh thiên bằng hướng long nhóm vị trí chỗ ở rơi đi. Nếu đụng phải, vậy thì có cần thiết theo long bầy chủ nhân đánh một cái gọi. Thuận tiện để cho đám này rồng hung áp thằng nhóc con khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút nó e nốt đại nhân hùng vĩ ưng tư. Này! Mu Di A. Lại đi ra xem long à, Thanh Lân đại bàng lớn hạ xuống cao độ. Nhanh chóng đến gần long nhóm trước nhất phương đầu kia dáng người lớn nhất hồng long. Hướng đứng ở sừng rồng bây giờ nhỏ bé bóng người chào hỏi. Ừ, thi triển pháp thuật. Biến thành đang quá bộ dáng Mu Di A ngẩng đầu phủi một cái Thanh Lân đại bàng lớn. Nhàn nhạt đáp một tiếng. E nốc. Ngươi lại kia muốn đòn phải không Mu Di A? Thanh Lân đại bàng lớn kinh hô một tiếng. Nhanh chóng tăng lên cao độ. Kéo ra khoảng cách. Ngày hôm nay ta cũng không có hủ được ngươi long. Ngươi không thể đánh ta. Nếu có thể thấy trên trăm con rồng bị hắn é nốt đại nhân hù được tè ra quần. Bị Mu Di A bắt một hồi đánh dữ rồi. Vậy nó vậy nhận. Nhưng là. Ngày hôm nay không chỉ có nào có đạt được thỏa mãn. Còn bị một ít tiểu long dừng lại dễu cợt. Tâm linh chịu đủ vết thương. Lại bị Mu Di A đánh một trận. Nó thua thiệt không thua thiệt à. Một phút bên trong ở ta trong tầm mắt biến mất. Mu Di A nhàn nhạt nói. Đối với đầu này ác thú vị mười phần. Ở hắn nuôi thân rồng lên tìm cảm giác thỏa mãn thanh thiên bằng. Mu Di A dĩ nhiên là một chút hào cảm đều tiết kiệm. Phải, ta đi lập tức, ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Mu Di A nhìn thanh thiên bằng đập cánh. Ở mấy tức ở giữa liền hóa thành một đảo màu xanh quang hồng. Ở trong tầm mắt của hắn biến mất. Trở về đi thôi, co di an chát. Đang quá bộ dáng Mu Di A nhẹ nhàng dậm chân tỏ ý dưới chân hồng long mang long nhóm bay trở về. Hơn một giờ sau đó. Đã bị Mu Di A thuần phục được tương đương nghe lời hồng long co di an chát cùng nó hai huyên để mang long nhóm bay trở lại Mu Di A chỗ ở bầu trời. Số lượng nhiều đạt trên trăm cử long đem Mu Di A chỗ ở núi cao. Để cho cụm núi rơi vào trong bóng ma. Mu Di A đứng ở co di an chát đỉnh đầu, mắt nhìn xuống phía dưới, hắn thấy được mình ở vào đỉnh núi đình viện. Còn có mấy năm qua, ở hắn dưới sự bức bách, cự long cửa lục tục xây ở núi cao lên xây dựng cung điện nhóm. Kiểu dáng tương tự với nhã điện vệ thành cách loại đó tục tằng phong cách. Dẫu sao, không thể trông cậy vào một đám ham ăn biếng làm. Rồng hung ác có thể tạo xảy ra cái gì tuyệt đẹp kiến trúc. Bá bất đồng co di an chát rơi xuống đi. Mu Di A liền tung người nhảy một cái. Hướng trụ sở của hắn làm tự do rơi thể vận động. Dù sao. Lấy hắn khí lực. Như thế nào đi nữa lãng. Vậy nhiều lắm là đem mình chơi ra một cách bị thương nhẹ. Đến lúc đó đi sinh mạng ao nước ngâm. Mao chuyện cũng không có. Mu Di A. Ngay tại Mu Di A mới vừa rơi xuống đất lúc đó. Một đầu trắng như tuyết mèo lớn liền tiến lên đón. Một mặt vẻ trịnh trọng. Thế nào mèo lớn? Mu Di A tò mò nhìn choi. Ngươi không phải đi đảo của ta lên chơi sao, làm sao trở về nhanh như vậy? Ngươi đảo đi lên hai vị rất đặc thù quý khách. Choi sắc mặt có chút trịnh trọng nhìn Mu Di A. Đặc thù quý khách Mu Di A có chút không rõ cho nên. Hai vị truyền kỳ. Trắng như tuyết mèo lớn một mặt nghiêm túc trân trọng vẻ. Một nhân tộc truyền kỳ kiếm thánh. Còn có một vị cùng hắn tới trước hải tộc truyền kỳ. Tộc người truyền kỳ sao? Mu Di A ngỡ ngẩn. Có chút hoàng hốt. Đây là hắn đi tới Ezasia lâu như vậy. Lần đầu tiên nghe được loài người tin tức. Một cổ vô hình mong đợi hiện lên Mu Di A trong lòng. Tộc người. Tới nơi này làm gì? Mu Di A sững sốt một cái chớp mắt sau đó. Lập tức kịp phản ứng. Nơi này Titan thống ngự đất. Một vị tộc người. Ăn no chống đỡ. Chạy đến nơi đây làm gì? Vị kia loài người nói. Hắn muốn mượn duyệt học tập Titan tộc truyền thừa kiếm kỹ. Bạch hổ lộ ra một tia biểu tình quái gì. Nói như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 103. Titan đồng ý muốn học kiếm kỹ tộc người kiếm thánh sao? Mu Di A nghe đến chỗ này. Trên mặt lộ ra một tia vẻ phức tạp. Cassio, xây dựng pháp trận. Ta muốn đi gặp người này tộc truyền kỳ. Mu Di A điện hạ. Mu Di A điện hạ. Làm Mu Di A mang bạch hổ choi xuất hiện ở ngũ sắc long thành nhỏ lúc đó. Chung quanh chấp thủ người khổng lồ rối rít hướng Mu Di A quỳ một chân thi lễ. Biểu đạt mình kính ý. Ở nơi này 6 năm thời gian trong. Muji-a không thiếu hồi đảo Thái Cực, thường xuyên luôn luôn mang Hồng Long Tam thiếu nữ, hoặc là Bạch Hổ Choi đi Bạch Ngọc Thần Cung ở thêm một trận. Cho nên, người khổng lồ đối với hắn ngược lại không quá xa lạ. Vì kia tộc người truyền kỳ ở đâu sau khi đi ra, Muji-a không có bất kỳ vòng vo trực tiếp hỏi ngay nói. Vị đại nhân kia ở Bạch Ngọc Thần Cung. Một vị phong bảo cử nhân lộ ra không thèm che giấu vẻ kính sợ đối với Muji-a báo cáo. A Choi, ta bây giờ đối với vị này tộc người truyền kỳ càng tò mò hơn. Thấy phong bảo cử nhân trên mặt vẻ kính sợ, Muji-a nghiêng đầu qua hướng về phía theo bên người Bạch Hổ cười nói. Lại có thể đem ta thân về cũng chiết phục. Muji-a điện hạ. Vị kia phong bảo cử nhân một mặt sợ hãi cúi đầu xuống ta. Không cần nhiều lời cái gì. Muji-a khoát khoát tay. Có thể tìm tới nơi này. Muốn đến cũng không phải thông thường truyền kỳ. Có chút chỗ hơn người. Rất dễ dàng hiểu. Không cần kinh hoàng. Ta không có trách tội các ngươi ý nghĩa. Choi, đi thôi. Muji-a gọi mèo lớn. Ở trước mặt người ngoài, Muji-a cho đủ Choi mặt mũi. Theo ta đi Bạch Ngọc Thần Cung kiến thức một phen. Vị kia loài người truyền kỳ là bực nào phong thái. Ta đã thấy qua. Trắng như tuyết hổ khổng lồ nhỏ giọng lầm bầm, nhưng theo chạy chậm đuổi theo Muji-a nhịp bước. Lệ lệ. Ở đổi một cái đại bàng lớn phong bảo cử nhân dưới sự hộ tống. Muji-a dương ra long rực. Mang Choi phóng lên cao. Bay về phía Bạch Ngọc Thần Cung phương hướng. Đó là. Cái gì làm bay đến từ thành lập lúc đó. Liền đang không ngừng khuyết trương người khổng lồ thành bầu trời lúc đó. Đậm đà biển mùi tanh hấp dẫn Muji-a chú ý. Hắn ở người khổng lồ thành một nơi lớn bầu trời quảng trường ngừng lại. Ở rất nhiều người khổng lồ quỳ bái nghênh đón dưới. Muji-a mang Choi treo ngừng giữa không trung trong. Đánh giá chiếm cứ quảng trường phần lớn diện tích tản ra gay mũi tinh khí cùng nhàn nhạt uy áp hải quái thi thể phải biết. Muji-a dưới chân chỗ tòa này quảng trường nhưng mà đủ để chứa người khổng lồ hoạt động. Nhưng bây giờ, cái này một cái tinh khí ngất trời thi thể nhưng chiếm cứ phần lớn diện tích. Truyền kỳ hải quái thi hài. Muji-a híp mắt, nhìn phía dưới cơ hồ bị chém thành hai nửa hải quái thi thể. Đại dương vô tận trong. Giống vậy dựng dục số lượng đông đảo sinh vật. Trong đó có rất nhiều tướng mạo ly kỳ cổ quái hải quái. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu. So truyền kỳ số lượng. Trong đại dương, truyền kỳ số lượng so với đất liền. Chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá, bây giờ nhưng là Muji-a lần đầu tiên thấy ác ma trở ra, truyền kỳ sinh vật thi hài. Dẫu sao Titan là thủ tự chủng tộc, không thể nào vô duyên vô cớ đi ngay săn giết trong đại dương truyền kỳ quái vật. Hạ mã uy sao? Muji-a nhỏ giọng lầm bầm người khác nghe không hiểu từ ngữ. Sau đó sau lưng long rực chấn động một cái. Mang Choi cùng phong bảo cử nhân bay về phía Bạch Ngọc Thần Cung. Đối với trên đất truyền kỳ hải quái thi thể, Muji-a cũng lười được lại xem lần thứ hai. Biển sâu quái vật gần đây cũng dáng dấp tương đối tùy tâm sở dục. Bề ngoài thật sự là dáng dấp một lời khó nói hết. Tộc người truyền kỳ ở đâu? Muji-a đi vào Bạch Ngọc Thần Cung đại điện nghị sự. Ngồi vào cao cao tại thượng trên ngai vàng. Choi nằm ở hắn bên người. Hổ coi phía dưới. Muji-a vừa dứt lời, vô số nguyên tố nước ở từ bốn phương tám hướng tới. Hướng trung ương đại điện ngưng kết. Một cổ Muji-a vô cùng quen thuộc không gian ba động truyền tới. Một đảo do nước chảy xây dựng hình bầu dục cửa không gian thành hình. Sau đó, một vị dáng người uyển chuyển mỹ nhân ngư. Còn quấn nước trong veo lưu. Tay cầm một chuôi pháp trưởng từ cửa không gian trong bay ra. Rơi xuống Muji-a trước người. Một cổ nhàn nhạt linh áp bao phủ bốn phía, để cho đại điện hơi có chút kiềm chế. Truyền kỳ. Muji-a ngồi thẳng thân thể, một mặt nghiêm túc nhìn thẳng dưới đài tóc vàng mắt xanh mỹ nhân ngư. Mặt mũi tinh xảo có thể nói hoàn mỹ mỹ nhân ngư. Hướng về phía Muji-a ưu nhã cười một tiếng. Ngày an lành. Titan cùng Long Chi Tử. Ngày an lành, mỹ nhân ngư truyền kỳ pháp sư. Muji-a đúng mực đáp lại. sau đó liền nhìn về phía bị mỹ nhân ngư pháp sư tránh ra vị trí do nước tạo thành cửa không gian. Một vị mặt mũi thông thường người đàn ông trung niên vượt qua đảo này có chút kỳ lạ cửa không gian, xuất hiện ở Muji trước mặt. Ngươi liền là muốn học tập ta Titan tộc truyền thừa kiếm kỹ loài người. Muji A hơi kinh ngạc nhìn trước mắt người đàn ông. Do không được Muji A không kinh ngạc. Ở người đàn ông này trên mình, hắn không có cảm nhận được một chút lực lượng chập chờn. Giống như xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một vị bình thường nhân loại nhỏ bé. Bởi vì trước mắt người trung niên loại nhìn như thật rất phổ thông. Đơn sơ sạch sẽ áo khoác, bình thản như nước màu nâu con ngươi, bù xù ở sau lưng tóc muối tiêu. Không muốn mỹ nhân ngư truyền kỳ pháp sư vậy. Vừa ra sân liền mang theo nhàn nhạt lực áp bách. Vị này loài người không có một chút cường giả khí thế. Người đàn ông này toàn thân cao thấp, duy nhất có thể chứng minh hắn là một người cường giả, chỉ có trong tay hắn nắm kiếm. Muji-a lấy huyết mạch của rồng bảo đảm, chuôi này bị va chạm được không còn hình dáng thuộc da bọc lại kiếm, tuyệt đối là do truyền kỳ kim loại đúc thành. Cụ thể là loại nào kim loại, không có chính mắt nhìn thấy, Muji-a không tốt có kết luận. Ừ, ta là. Người đàn ông trung niên thấy trước mắt thật cao ngồi ngay ngắn ở lên Titan thiếu niên còn có nằm ở dưới chân hắn uy nghiêm bạch hổ. Trên mặt không có một tia vẻ động dung. Ung dung thêm ổn định. Thật giống như trước mắt ngồi chỉ là một phổ thông thiếu niên cùng mèo trắng. Muji yên lặng một hồi sau đó. Rồi sau đó. Chậm rãi lên tiếng. Học tập ta Titan tộc truyền thừa vũ khí trước đề ra điều kiện. Ngươi biết không biết. Người đàn ông trung niên gật đầu, lấy được một người Titan đồng ý. Titan tộc cho tới bây giờ đều không phải là một cái gì của mình đều là quý chủng tộc. Tộc quy trong, cho tới bây giờ không có truyền thừa võ không được truyền ra ngoài quy định. Ngược lại, còn có một cái có thể chủ động truyền thụ vũ khí quy định. Nhưng không phải cái gì tinh vô bin loại này cá tạp chỉ muốn học liền có thể học tập Titan vũ khí. Muốn học Titan võ. Có lại chỉ có một chức đề ra. Lấy được một người Titan thừa nhận. Đối với chủ trương võ lực Titan mà nói. Trực tiếp đánh một trận. Dùng võ lực lấy được đồng ý. Là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Dĩ nhiên. Cái này là khó khăn nhất một loại phương thức. Như vậy, ngươi muốn như thế nào lấy được đồng ý tộc người truyền kỳ. Lấy ta kiếm trong tay. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Vị này tóc xám trắng kiếm thánh mang vẻ thất vọng vẻ nhìn về phía Muji-a. Nhưng Titan, ngươi bây giờ còn vị thành niên. Ngươi bây giờ còn chưa đủ cách cùng ta chiến đấu. Chê ta nhỏ yếu sao? Muji-a bàn tay đặt ở ngai vàng nguyên tố thủy tinh mài rũa mà thành trên tay vịn. Hắn nghe được vị này loài người truyền kỳ trong lời nói chưa hết ý. Lại không có bởi vì vị này kiếm thánh nói mà động giận. Đây chính là sự thật. Hoàng kim cùng truyền kỳ chinh lịch. Quá mức to lớn. Không phải huyết mạch có thể lau sạch. Coi như trước mắt chẳng qua là loài người. Cũng không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Đợi thêm hơn trăm năm mới có thể. Ta muốn khiêu chiến ngươi cha chú. Chân chính trưởng thành truyền kỳ Titan. Có thể hay không là ta truyền đạt một tiếng khiêu chiến truyền kỳ Titan. Muji-a lộ ra một tia cười. Mắt nhìn xuống người phía dưới loại. Vang vọng uyển như sấm thanh âm ở trong đại điện chấn động. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao loài người. Tộc người truyền kỳ là Ezasia số lượng nhiều nhất. Nhưng chất lượng sao? Nhưng căn bản là yếu nhất. Loài người khởi điểm quá kém. Ở ban đầu loài người liền lạc hậu tại những thứ khác chủng tộc. Bọn họ cường giả số lượng có thể nói là lấy khổng lồ nhân khẩu cơ số chất đống đi ra ngoài. Lấy ngũ sắc long trong yếu nhất bạch long là ca. Loại này rồng hung áp. Chỉ có chịu đựng đến thái cổ long thời kỳ. Mới có tư cách tiến vào truyền kỳ. Hơn nữa còn long tộc truyền kỳ trong yếu nhất một nhóm kia. Nhưng loài người nếu như muốn đổ sát hết loại này bị quan lấy long tộc hổ thẹn truyền kỳ bạch long. Như vậy thì cần 5 vị nghề có thể bổ sung truyền kỳ liên thủ. ở bỏ ra nhất định giá cao dưới tình huống, mới có thể hoàn thành giết rồng hành động vĩ đại. Bạch long đều cần như vậy, càng không cần phải nói những thứ khác long chủng. Cho nên tộc người truyền kỳ ở những chủng tộc khác truyền kỳ trong mắt chính là yếu đuối đại danh từ. Dĩ nhiên, loài người pháp hệ truyền kỳ vẫn có thể để cho nó hơn chủng tộc truyền kỳ thoáng nhìn thẳng, giữ nhất định tôn trọng. Còn như tộc người cận chiến truyền kỳ thật rất khó lấy được còn lại gì loại truyền kỳ coi trọng. Truyền kỳ cử long cũng lười được nhìn thẳng nhìn tộc người cận chiến truyền kỳ. Cử long đều là loại thái độ này. Càng không cần phải nói Titan đối với loài người thái độ. Titan cùng long chi tử. Ngay tại Muzia phát ra cười khẽ lúc đó, xuất hiện trước nhất mỹ nhân ngư truyền kỳ pháp sư lên tiếng. Vị này là tộc người mạnh nhất kiếm thánh John Các Hạ, tộc người mạnh nhất truyền kỳ một trong. Ta nghĩ hắn có đầy đủ tư cách khiêu chiến truyền kỳ Titan. Có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt. Muzia hít mắt đánh giá làm cho này cách lên tiếng người cá truyền kỳ. Mà là, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là lai lịch gì? Đã từng là ta hiến vũ những cái kia mỹ nhân ngư cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta là sấm sét gió bão dương mỹ nhân ngư vương đình thứ ba truyền kỳ pháp sư Gia Phan. Còn như đã từng là ngươi hiến vũ mỹ nhân ngư, các nàng bây giờ cùng ta vương đình không có bất luận quan hệ gì. Nói cách khác, các nàng trước kia cùng các người vương đình có quan hệ sao? Muzia nhắm mắt lại, dài hô một hơi, khoác lên ngai vàng trên tay vịn bàn tay, không tự chủ phát lực. Sáng chói thủy tinh tay vịn ở Muzia bay lên lửa giận trong, dần dần rạn nứt. Cái gọi là thành tâm ra sức, đều là tới lừa gạt ta sao? Chúng ta không có bất kỳ lừa gạt ý ngươi. Titan cùng Long Chi Tử, mời không nên hoài nghi bọn hắn trung thành. Ở tuyên thể là ngươi thần phục một khắc đó trở đi, các nàng đã đem hết thảy dâng hiến cho ngươi. Sẽ là ngươi chảy đến giọt máu cuối cùng, hoặc là cho đến linh hồn sẽ thuộc về biển khơi mẫu thân ôm trong ngực lúc. Phải không? Muzia khóe miệng vuốt một tia như là châm chọc, lại là tự giễu nụ cười. Hắn rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Titan nhất tộc là sấm sét gió bão dương trong mạnh nhất thế lực. Ở Ezasia rất nhiều thế lực trong mắt, coi sấm sét gió bão dương là Titan lãnh địa. Nhưng Titan tộc căn bản cũng không quản Titan quần đảo ra chuyện. Sấm sét gió bão dương chân chính thống trị cùng người quản lý, nhưng thật ra là hải tộc. Mà đại dương minh mông, có đầy đủ tài nguyên, cấp dưỡng ra hơn 10 vị truyền kỳ. Mà đây chút truyền kỳ, căn cứ chủng tộc của mình, mỗi người liên hiệp thành lập thế lực, là mình phục vụ, lẫn nhau chinh chiến cướp đoạt. Nhưng đồng thời lại vô cùng là kiêng kỵ sấm sét gió bão dương mạnh nhất thế lực. Cho nên, làm Muzia lúc mới sinh ra, những thứ này cắm rễ ở sấm sét gió bão dương hải tộc thế lực, liền phái ra một ít tộc nhân, hướng hắn tuyên thể thành tâm ra sức, biến hình hướng Titan tộc thần phục lấy lòng. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 104 tộc người truyền kỳ bên ngoài vậy cái hải quái thi thể. Là chiến lợi phẩm của ngươi đi, John Các Hạ. Muzia không để ý tới nữa vị kia mỹ nhân ngư truyền kỳ, mà là nhìn về phía trước mắt vị này tướng mạo bình thường truyền kỳ kiếm thánh. Nói thật, nếu không phải hắn bây giờ đứng ở chỗ này, bên cạnh còn có một vị xinh đẹp mỹ nhân ngư truyền kỳ pháp sư bầu bạn, Muzia thật rất khó tưởng tượng đây là một vị truyền kỳ. Chớ đừng nói chi là liên tưởng đến mạnh nhất. Thứ nhất loại này từ ngữ, còn không có cùng kiếm thánh John trả lời, truyền kỳ mỹ nhân ngư pháp sư Gia Phan liền cướp mở miệng trước, hướng Muzia miêu tả nguyên nhân hậu quả, cùng với nàng tại sao phải cùng một vị loài người xuất hiện ở nơi này. Gần đây, một đầu vốn là ở biển sâu ngủ say truyền kỳ hải quái, không biết bởi vì nguyên nhân gì thức tỉnh. Chúng ta vốn là không muốn trêu chọc nó, nhưng nó nhưng lựa chọn đi tới chúng ta mỹ nhân ngư vùng biển ăn uống. Ép dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng đầu này hải quái khai chiến, muốn đem đầu này hải quái đuổi. Nhưng là không nghĩ tới chúng ta Vương Đình cùng đầu này hải quái chiến đấu kinh động vừa vặn đi qua chúng ta vùng biển phía trên Giòn Cắt Hạ. Nói tới chỗ này, vị này mặt mũi xinh đẹp mỹ nhân ngư pháp sư có chút cảm kích thêm tràn đầy kính sợ nhìn trung niên kiếm thánh một cái. Cái này làm cho Muji-a không khỏi đối với vị này kiếm thánh hơn nữa coi trọng mấy phần. Từ mỹ nhân ngư pháp sư ra fan miêu tả trong có thể thấy được. Các nàng cái này cái gọi là Vương Đình đối với đầu này đột nhiên tỉnh lại hải quái. Có chút bó tay. Chỉ có thể đuổi. Không cách nào đánh chết. Còn như kinh động kiếm thánh sau đó. Rất rõ ràng. Vị này tướng mạo xấu xí người đàn ông trung niên ra tay. Còn như giúp phương đó. Căn bản là không cần suy tính sự việc. Một phương là mặt mũi xinh đẹp nửa sinh vật hình người. Bên kia là tướng mạo tùy tâm sở dục truyền kỳ hải quái. Giúp ai cái vấn đề này căn bản cũng không cần muốn. Giòn Cắt Hạ ra tay chỉ dùng một kiếm liền đánh chết đầu này truyền kỳ hải quái. Vì vậy để báo đáp lại, ngươi đem Giòn Cắt Hạ mang tới ta tới nơi này. Muji-a có chút không khách khí lên tiếng nói. Titan cùng Long Chi Tử, một điểm này xin hãy tha lỗi. Giòn Cắt Hạ muốn khiêu chiến Titan. Ta chỉ biết là nơi này có thể sẽ có Titan tồn tại. Coi như không có, ngươi có thể liên lạc với. Một kiếm chém chết truyền kỳ hải quái. Muji-a nhìn về phía ít nói truyền kỳ kiếm thánh. Loại này lực lượng, vậy là đủ rồi. Ta bây giờ trở về tộc, hướng tộc trong đất chư vị các hạ thông báo ngươi khiêu chiến. Nhưng có thể hay không có các hạ tiếp phần này khiêu chiến, ta không dám cam đoan. Muji-a nhìn chăm chú trước mắt trung niên đại thúc, suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng khuyên bảo. Nếu như, ta là nói nếu như, thật sự có các hạ tiếp nhận ngươi khiêu chiến, mời ngài làm xong chuẩn bị chết trận. Loại này chuẩn bị ta đang quyết định học kiếm thuật thời điểm liền làm xong. Cho dù là nghe cái chết đến uy hiếp, kiếm thánh Giòn sắc mặt vậy không động dung chút nào. Ánh mắt cũng là không có biến hóa chút nào. Titan sẽ không đang chiến đấu hạ thủ lưu tình. Ngươi thật xác định muốn khiêu chiến sao? Muji-a một lần nữa hướng người đàn ông trung niên xác nhận nói. Không biết vì sao, có lẽ là không muốn vị này hắn ở cái thế giới này nhìn thấy loài người thứ nhất cứ như vậy chết đi. Cùng cấp Titan chiến đấu đối với loài người mà nói quá mức khó khăn. Loại chiến đấu này bản thân chính là vô cùng là bất công. Titan cùng nhân loại tiên thiên chinh lệch quá xa. Mời thông báo ngươi trưởng bối đi. Được rồi. Muji-a gật đầu một cái. Từng đạo linh quang từ hắn cái mông phía dưới sáng lên. Ở mỹ nhân ngư truyền kỳ pháp sư Gia Phan hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc trong. Một đạo truyền tống trận ở Muji-a ngai vàng hạ thành hình. Mấy năm thời gian, Muji-a thường xuyên lui tới cùng Titan tộc cùng đảo Thái Cực bây giờ. Vì vậy hắn ở Bạch Ngọc Thần Cung cùng Ngũ Sắc Long Thành nhỏ nhiều chỗ ngồi. Tự chủ xây cất số lượng không rẻ tính vĩnh cửu truyền tống pháp trận. Bạch Ngọc Thần Cung đại điện nghị sự ngai vàng hạ chính là một cái nối thẳng Titan tộc đất truyền tống pháp trận. Dĩ nhiên, chỉ có Muji-a ngồi ở phía trên mới có thể phát động. Đối với những sinh vật khác mà nói, chỗ tọa này pháp trận chính là một ít đẹp mắt hoa văn mà thôi. Ở thuần bạc chói mắt truyền tống linh quang trong, Muji-a mang choi biến mất ở trên ngai vàng. Để lại cả điện chỗ mắt nhìn nhau. Bội cảm núi áp lực lớn phong bảo cử nhân cửa. Muji-a, trở về nhanh như vậy ừ. Ta phụ thân vẫn còn ở tộc trong sao? Muji-a trở lại chỗ ở sau đó, thấy Casio sau đó, trực tiếp làm dò hỏi. An có các hạ đã đi vực sâu. Casio tò mò nhìn Muji-a. Có chuyện gì không? Đảo của ta đi lên một vị loài người truyền kỳ kiếm thánh. Hắn muốn lấy kiếm trong tay lấy được Titan đồng ý. Lấy được phải học tập Titan truyền thừa kiếm ký tư cách. Muji-a sờ cằm, nói đơn giản chính là hắn muốn khiêu chiến một vị truyền kỳ Titan. Hắn tên gọi là gì? Giòn, kiếm thánh Giòn. Giòn, tộc người đệ nhất kiếm thánh truyền kỳ cấp 7. Casio bàn tay bình nhờ. Một đạo hình người nửa trong suốt lập thể hình ảnh ở trên tay nàng thành hình. Đó chính là một vị tay cầm trường kiếm phổ thông trung niên dáng vẻ của nam nhân. Là cái bộ dáng này. Là hắn. Muzia thấy mới vừa ở trên đảo nhìn thấy kiếm thánh son dáng vẻ. Ở Casio trên tay thành hình. Hứng thú mười phần hỏi. Casio. Ngươi làm sao biết vị này John kiếm thánh dáng vẻ, chẳng lẽ Titan trong kho tài liệu có hắn tin tức? Ezasia mỗi một vị truyền kỳ. Titan tộc cũng biết thu thập bọn họ các loại tin tức tương quan. Dĩ nhiên vậy bao gồm vị này truyền kỳ kiếm thánh John. Casio gật đầu một cái thừa nhận Muzia suy đoán. Tộc người đệ nhất kiếm thánh trà, danh hiệu này, hắn là làm chuyện gì? Muzia truy hỏi. Phải biết. Danh hiệu vật này không phải mình muốn tên gì là có thể tên gì, mà là làm các loại sự tích sau đó, ở đi qua lưu truyền rộng rãi sau đó, do phổ la đại chúng quyết định. John kiếm thánh kiện thứ nhất thành danh sự tích truyền kỳ là xuất thân của hắn. Hắn không phải quý tộc, mà là một vị bình thường bình dân, một vị bình thường thiết tượng con. Bình dân xuất thân. Muzia ngẩn người, sau đó liền gật đầu một cái. Vị này kiếm thánh quần áo quá mức giản dị, quả thật không có gì quý tộc khí chất. Hơn nữa tên chữ cũng là bình thường cực kỳ. Nhưng là hắn nhưng có nhân tộc thứ nhất cái này thô bạo cực kỳ danh hiệu. Còn gì nữa không? Muzia tò mò hỏi. Lấy bình dân thân thành tựu truyền kỳ đích xác rất khó khăn được, nhưng còn không xứng với tộc người thứ nhất cái danh hiệu này. Một người một kiếm chém chết cổ hồng long đỏ thẩm tai ác óc ớt. Đối kháng tà thần hình chiếu cũng đánh bại chém chết. Vô tình gặp được ác ma huyết tế chuyện kiện. Một thân một mình xông vào ác ma tín đồ huyết tế xây dựng vực sâu cửa trong. Sau đó ba cái tiếng thời gian trong. Không có một đầu ác ma thông qua vậy một đảo vực sâu cửa đi tới Ezasia. Một cọp cọp. Một kiện kiện. Để cho người làm nhiệt huyết sôi trào chuyện kiện từ Casio trong miệng kể ra. Để cho Muzia làm thán phục không thôi. Mà đây tất cả truyền kỳ sự kiện nhân vật chính chính là Muzia mới vừa đã gặp thân kiếm. John làm. Tàn phá một phương. Gieo họa đếm nước truyền kỳ rồng hung áp truyền bá sợ hãi. Huyết tế vạn dân tà thần hình chiếu tàn nhẫn hung bạo. Chiếm đoạt linh hồn áp ma xâm lược thực lực cường hãn. Tán vải chết truyền kỳ tà vật. Cách đó tướng mạo bình thường, xuất thân thông thường kiếm thánh đối kháng chém chết qua quá nhiều truyền kỳ sinh vật tà ác. Hắn trải qua, hoàn mỹ giải nghĩa truyền kỳ tên, không hổ là tộc người đệ nhất danh hiệu. Mà bây giờ, đã để cho Muzia có chút sùng bái kiếm thánh John đi tới Titan quần đảo. Hướng thành niên truyền kỳ Titan phát khởi khiêu chiến. Hắn truyền kỳ vẫn đang tiếp tục. Áo đột nhiên. Đang nồng nhiệt nghe Casio kể lại kiếm thánh John sự tích truyền kỳ Muzia. Đột ngột phát ra một tiếng có chút hối tiếc kêu gào. Hắn cảm giác được mình lúc ban đầu thấy vị này kiếm thánh thái độ. Dường như quá mức vô lễ ngạo mạn. Nguy rồi rồi sau đó. Muzia tỉnh ngộ lại. Cắt đứt đang là hắn kể lại John kiếm thánh sự tích truyền kỳ Casio. Ta còn muốn là John kiếm thánh liên lạc một vị truyền kỳ Titan. Loại này chiến tích coi như là loài người. Vậy có đầy đủ tư cách khiêu chiến Titan. Không cần lo lắng. Ta đã đem John các hạ trước tới khiêu chiến chuyện. Thông báo cho tất cả ở lại tộc trong đất truyền kỳ Titan. Đã có một vị các hạ tiếp ứng chiến. Pho khan. John kiếm thánh tới Titan quần đảo là muốn học hỏi học tập ta Titan tộc truyền thừa kiếm kỹ. Không phải cố ý tới khiêu chiến. Muzia pho khan một tiếng. Nói thật, Muzia thật không muốn hắn cùng tộc đất Titan tiến hành chiến đấu. Lấy kiếm tới lấy được đồng ý, cùng khiêu chiến có gì khác biệt? Dường như không việc gì khác biệt. Muzia sờ một cái lỗ mũi. Ngươi lo lắng hắn giấu sao là loài người à? Muzia than nhẹ một tiếng. Vị này kiếm thánh lấy loài người khu làm được như vậy. Đúng là không chịu truyền kỳ tên. Hắn làm chuyện. Đủ ngâm bơi nhà thơ bệnh thành câu chuyện truyền thuyết. Ở quốc độ của nhân loại trong. Truyền tụng ngàn năm. Nhưng đối với truyền kỳ Titan mà nói. Hắn làm sự việc bất quá lơ là bình thường mà thôi. Lấy Titan tiên thiên chủng tộc ưu thế. Hơi thêm cố gắng. liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Muria, Casio cắt đứt đang cảm thán Muria. Kiếm Thánh John còn có truyền kỳ Titan Jaber các hạ đã chuẩn bị. Ngươi phải đi xem cuộc chiến sao nói nhảm. Muria tâm trạng có chút phấn khởi. Hắn trước mắt mới ngưng. Gặp qua cao nhất cách thức chiến đấu liền là một đám hồn ý cấp Titan cùng xí thiên thần rồi vây công một đầu truyền kỳ tám cánh tay xà ma. Nghiêm chỉnh mà nói. Cái này một tràng truyền kỳ cuộc chiến lượng nước rất đầy đủ. Mà bây giờ, hắn có cơ hội thấy được một đạo quy cách vượt qua truyền kỳ cuộc chiến. Một vị trưởng thành Titan cùng nhân loại thứ nhất truyền kỳ kiếm thánh chiến đấu. Cái này không khác là một cái khai thác tầm mắt cơ hội. Ta dĩ nhiên phải đi. Muvia dơ dơ. Bọn họ chiến đấu ở đâu là ở Titan quần đảo vòng ngoài sao ta bây giờ thì đi xem cuộc chiến làm sao có thể cho phép ở Titan vùng biển tiến hành truyền kỳ giữa chiến đấu. Casio bất đắc dĩ xông lên Muvia thở dài một cái. Cuộc chiến đấu này địa điểm. Đỉnh ở vực sâu đứng đầu Ulysses tầng thứ nhất trong vực sâu. Ngươi phải đi nói. Ta bây giờ sẽ đưa ngươi đã qua. Nhanh lên một chút. Muvia một mặt khẩn cấp thúc giục Casio. Ở dưới chân hắn, vô số đạo sáng chói chói mắt ma lực trùm ánh sáng hiện lên. Một đạo lấy hắn làm trung tâm lập thể truyền tống pháp trận đang xây dựng. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 105 xem cuộc chiến hoang vu bầu trời. Tính mịt đất đai. Phun trào nham thạch nóng chảy. Tuân thủ nào đó trật tự. Đang có thứ tự chém giết ác ma. Chúng đều bị sử thi Titan lực lượng cưỡng ép vặn vẹo thiên tính. Do hỗn loạn sinh vật biến thành trật tự sinh vật. Nhưng sở thích chiến đấu. Yêu thích giết hại bản tính lại bị giữ lại. Bởi vì vực sâu đứng đầu Ulysses cần ác ma cất giữ loại này thiên tính. Nếu không đều biến thành yêu thích hòa bình trật tự sinh vật. Vậy vực sâu đứng đầu mưu đồ gì? Hao phí tinh như vậy lực. Ulysses không phải là muốn một cái có thể nghe theo chỉ huy. Là hắn chinh chiến hư không vô tận ác ma quyến thuộc quân đoàn sao. Ở do vực sâu đứng đầu Ulysses thống ngự tầng thứ nhất trong vực sâu. Tám tiếng chấn động hư không tiếng gầm gừ cơ hồ ở cùng trong chốc lát từ tám phương hướng vang vang lên. Những cái kia chém giết ác ma nghe được tiếng gầm gừ sau đó. Đều rối rít ngưng chém giết. Có thứ tự chia tám bộ phận hướng gầm thét tiếng truyền tới phương hướng thối lui. Làm ác ma phân tán ở tầng thứ nhất trong vực sâu chém giết lúc đó. Còn không có cảm thấy có chỗ đặc thù gì. Nhưng là khi chúng nó dừng lại chém giết sau đó. Hội tụ vào một chỗ sau cảnh tượng. Sẽ để cho bất kỳ một người nào thấy loại này cảnh tượng sinh vật kinh điệu con ngươi. Lấy hỗn loạn nổi tiếng ác ma. Lại có thể ở nơi này tám tiếng gầm thép kêu gọi sau đó. Tống ra tám cây ngay ngắn như nhau trận liệt khi chúng nó tiến về phía trước lúc đó. Nhịp bước có chút hỗn loạn. Nhưng từ từ. Bọn chúng nhịp bước bộc phát ngay ngắn. Đến cuối cùng. Bọn chúng nhịp bước thống nhất. Mỗi một bước rơi xuống. Tính mịt mặt đất đang chấn động. Nham thạch nóng chảy trong ao kích động dậy mảnh mảnh viêm lãng. Hiu quạnh cùng núi đều run rẩy. Rất nhanh. Đang gầm thét tiếng kêu gọi hạ. Tầng thứ nhất trong vực sâu. Liền trống đi một mảng lớn mênh mông khu vực. Ở khu vực này trong phạm vi. Lại không một đầu ác ma tồn tại. Trừ nham thạch nóng chảy rúng động ừng ực thanh âm. Không còn chút nào nữa tiếng vang. Nhưng loại an tính này cũng không có kéo dài bao lâu. Từng đảo hoa mỹ truyền tống trận linh quang vạt qua cái này mảnh tính mịt đất đai. Làm truyền tống linh quang sau khi biến mất. Một vị có một vị tư thế oai hùng bộc phát. Tài hoa xuất chúc Titan thiếu niên cùng xí thiên thần rồi xuất hiện. Muvia nhìn xung quanh bốn phía. Nhiều người biết thêm cùng không nhận biết Titan cùng xí thiên thần rồi đập vào mi mắt. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Liền biết nhất định là cái này một tràng truyền kỳ trận chiến tin tức truyền khắp Titan tộc. Tất cả Titan, bao gồm tới trao đổi xí thiên thần rồi đều được thông báo. Chỉ cần đối với cuộc chiến đấu này hai bên có chút biết rõ, cơ bản cũng sẽ chọn trước tới nơi này xem cuộc chiến. Cái này rất bình thường. Muria, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Geran, Muzia xoay người, liền thấy một vị thân thể hùng tráng titan thiếu niên đang mặt tươi cười hướng hắn đi tới. Ừ, Muzia, xem bên kia. Titan thiếu niên đi tới Muzia bên người, hai tay ôm trong lòng, dùng bả vai đụng đụng hắn, lên cao cằm, hướng hắn tỏ ý cách hướng kia đứng cô gái. Migulela, Muzia theo xe gian tỏ ý phương hướng nhìn, sau lưng mười cánh đang cháy. Dung mạo tuyệt thế rực cháy thiên thiếu nữ đập vào mi mắt. Không đi qua chào hỏi sao? Xe gian gánh mi mau, mang trêu chọc giọng. Ngươi không phải nói quyết đấu thắng lợi sau đó liền theo đuổi nàng sao? Bây giờ chính là cơ hội. Ta cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ cùng nàng thấy mặt một lần. Bây giờ loại trường hợp này coi là cơ hội gì? Muzia nhìn bị trúc tinh ủi thắng vậy vây vào giữa rực cháy thiên thiếu nữ thà huyên trưởng, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hả, ngược lại cũng là bên người nàng những tên kia có chút cản trở ạ. Xe gian lẩm bẩm, sau đó hắn nhìn về phía Muzia, bất quá, ta có thể tìm người giúp ngươi. Hi, không cần. Muzia bắt lại sấm rền gió cuốn thì phải giúp Muzia dẫn ra Migulela bên người đám kia kỳ đà cản mũi xe gian. Đều là tới xem cuộc chiến, ngươi cũng không muốn chơi. Theo đuổi Migulela nhiều cơ hội phải là. Nhiều xe gian liếc xéo Muzia. Bọn họ đã ở chúng ta Titan tộc nán lại 6 năm. Muốn không bao lâu, bọn họ liền sẽ rời đi, trở lại vô cương thiên giới. Ở chỗ này trước, chính là ngươi có thể theo đuổi Migulela toàn bộ thời gian. Ngươi thời gian đã rất cấp bách. Này, Muzia, nàng xông lên ngươi gật đầu. Ngay tại lúc này, Migulela chú ý tới Muzia ánh mắt, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu gật đầu, coi như là chào hỏi. Thấy một màn này, xe gian so Muzia tự mình cao hứng. Ta nhìn thấy, huyên đệ. Muzia ôm xe gian cổ. Ngươi không nên khích động được rồi. Có lời gì? Chúng ta xem cuộc chiến kết thúc sau đó mới nói. Được không? Ba lo viêm mà. Cẩn thận ngay tại lúc này. Phương xa, một vị cả người vòng quanh trần trụi ngọn lửa màu đỏ ba lo viêm ma huy động sau lưng cánh rơi, nhanh chóng hướng Muzia đám này huyết thống cao quý tồn tại bay tới. Một cổ đại biểu truyền kỳ uy áp lan truyền tới. Truyền kỳ áp ma đến gần, để cho không thiếu xí thiên thần dù sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ là tới xem cuộc chiến, hồn nhiên không nghĩ tới sẽ gặp loại địch nhân này. Mà nhìn lại Titan, mỗi một cách đều là một mặt ổn định, không có biến hóa chút nào. Tất cả để xuống cho ta vũ khí. Thấy Titan phản ứng, Mi Thu Lè La Ca Ca, hồn ý cấp 8 cánh thần dụ xin vết che hét lớn một tiếng, hướng những cái kia đã lấy ra vũ khí đồng tộc mắng. Chư vị điện hạ, mời theo ta tới. Ngay tại lúc này, ba lo viêm ma đã bay đến Muzia các người phía trước. Nó không chỉ không có công kích bị, ngược lại tao nhã lễ phép. Xem cuộc chiến khu vực đã bố trí xong. Đây là vực sâu đứng đầu ác ma quyến thuộc. Có Titan chỉ không trung ba lo viêm ma theo xí thiên thần dụ giới thiệu. Đây là đã bị xóa đi hỗn loạn bản tính, tuyệt đối phục tòng vực sâu đứng đầu ra lệnh ác ma. Hơn nữa đã bị sử thi Titan lực lượng ăn mòn. Cái này một đầu ba lo viêm ma phản khớp xương chân đã biến thành loài người như vậy. Trên da ma văn còn có áp ma chi giác cùng áp ma chi dực cũng phát sinh biến hóa. Cùng trong vực sâu truyền thống ba lo viêm ma khác biệt rất lớn. Nếu không phải trong tay nó chém đầu kiếm còn có ngọn lửa chi roi loại này ký hiệu vũ khí, thật đúng là không nhận ra nó là một đầu ba lo viêm ma. Bất quá những thứ này đều là bên ngoài đang biến hóa. Chân chính biến hóa là đầu này ba lo viêm ma lực lượng. Lại nữa có cái loại đó dơ bẩn, hỗn loạn thuộc tính. Mà là cho Muzia một loại cuồng bạo, giết hại. Còn có tinh khiết cảm giác. Ừ, tinh khiết. Muzia ánh mắt quái gì nhìn trong bầu trời thân thể to lớn hùng tráng, bắp thịt cầu kết ba lo viêm ma. Một đầu ác ma lại có thể cho hắn một loại lực lượng tinh khiết cảm giác. Muzia nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện không thiếu xí thiên thần dù còn có Titan. trên mặt đều có một tia quấn quýt vẻ, bọn họ vậy cảm nhận được đầu này ba lo viêm ma chỗ bất đồng. Cái này đã hoàn toàn không phải ác ma. Có Xí Thiên Thần dụ nói nhỏ, mà là một loại mới tinh sinh vật. Mà ngừng giữa không trung ở giữa ba lo viêm ma cũng không để ý phía dưới rất nhiều ánh mắt khác thường. Mà là huy động sau lưng khoan hậu ác ma chi rực. Rắc chấm gì biến ngọn lửa. Hồn ý cấp titan cửa đạp gió bão sông lên trời. Đi theo đầu này đặc thủ ba lo viêm ma đi. Ngay sau đó, còn dư lại hoàng kim cấp titan cùng Xí Thiên Thần dụ cũng không do dự nữa. Vậy đều rối rít đuổi theo. Cuối cùng ba lo viêm ma mang mọi người đi tới một tòa đá vụn khắp nơi, dãy núi hiểm trở trên núi hoang. Nơi này chính là xem cuộc chiến khu vực. Chủ nhân lực lượng sẽ đem che chở ngọn núi này nhạc. Chiến đấu bắt đầu sau đó. Các người không muốn bước ra ngọn núi này nhạc một bước. Nếu không bị truyền kỳ chiến đấu liên lụy, chủ nhân cũng không biết quản các người. Nói những lời này thời điểm, ba lo viêm ma vậy một đôi cối say lớn như vậy màu đỏ đậm ma đồng là nhìn chằm chằm Muzia cùng hoàng kim cấp titan cùng Xí Thiên Thần dụ. Bọn họ loại này yếu cặn bã, bị truyền kỳ công kích quẹt một chút, không chết cũng là trọng thương. Cho nên chú trọng phân phó. Còn như hồn ý cấp titan cùng Xí Thiên Thần dụ, truyền kỳ công kích tối thiểu có thể vác mấy cái, không cần quan tâm. Sau khi nói xong, đầu này biến dị được vô cùng là hoàn toàn ba lo viêm ma chỉ một cách lói lên từ Muzia cùng trước mặt người biến mất. Các người titan tộc vị này sử thi đại nhân thật đúng là đặc biệt, lại có thể tìm ác ma coi mình quyến thuộc. Làm ba lo viêm ma sau khi biến mất, một vị Xí Thiên Thần dụ mặt đầy kinh ngạc thở dài nói. Pho Khan nghe nói như vậy, không thiếu titan đều là những mày một cái. Xin vết che thấy một màn này. Pho Khan một tiếng, trợn mắt nhìn vị kia Xí Thiên Thần dụ một cái. Lại dùng ánh mắt tỏ ý ngoài ra một vị Xí Thiên Thần dụ ngọn núi này nhạt nhìn như không có gì đặc biệt. Vị kia. Ừ. Bà lo viêm mà. Tại sao phải cầu chúng ta ở chỗ này xem cuộc chiến, một vị Xí Thiên Thần dụ hiểu ý. Vội vàng đổi chủ đề. Xí Thiên Thần dụ mà nói. Cũng chính là Muzia nghi ngờ chỗ. Dưới chân hắn ngọn núi này trừ vắng lặng. Cằn cỗi. Không có một ngọn cỏ trở ra. Không có bất kỳ chỗ đặc thù. Như thế nào bảo đảm bọn họ có thể bình yên vô sự xem truyền kỳ tỉ thí. Không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, u ám bầu trời trên, không có dấu hiệu, vang lên dày đặc sấm sét nổ tung tiếng. Sau đó, tựa như thiên hà đổ tả, khí thế lớn thật lớn hoàng kim sấm sét cùng mang khí tức hủy diệt bóng tối sấm sét xen lẫn mà thành thác nước rơi xuống. Đem titan cùng Xí Thiên Thần dụ chỗ ở núi cao cho che mất. Muzia run sợ trong lòng nhìn so hắn titan hình thái còn cường tráng hoàng kim sấm sét cùng hủy diệt sấm sét bổ vào hắn bên cạnh trên tảng đá. Chật vật nuốt xuống một hơi. Bất luận loại nào sấm sét, chỉ cần dính vào trên người hắn, hắn ngày hôm nay tuyệt đối chỉ có thể nằm từ nơi này rời đi. Nhưng rất hiển nhiên, cái này khoáng đạt thật lớn sấm sét thác nước là xuất xứ từ tại nơi này ngài chúa tể. Sử thi titan vũ ly xét bút tích. Che mất quần sơn sấm sét. Không có một đạo làm bị thương titan cùng Xí Thiên Thần dụ. Vô tận sấm sét rơi vào không có một ngọn cỏ trên núi hoang. Lại không có phá hủy nửa khối núi đá. Mà là dung nhập vào trong đó. Để cho ngọn núi này nhạt phát sinh một ít đặc biệt biến hóa kỳ diệu. Màu xám đen phẩm chất sần sùi sơn nham bắt đầu từ trong ra ngoài phát ra hắc vàng hai màu quang. Chỗ tọa này núi hoang đang bị sấm sét thác nước tẩy rửa. Đổi được siêu phàm thoát tục. Vách núi bắt đầu biến thành đen. Thể hiện ra một loại kim loại cảm nhận. Đồng thời một đảo lại một đảo huyền ảo kim văn xuất hiện ở trên sườn núi. Lẫn nhau đan vào một chỗ. Xây dựng thành một tòa Muzia căn bản không cách nào hiểu pháp trận. Đây chính là có thể cùng thần linh sánh vai sử thi sức mạnh to lớn à, ngắn ngủi mấy chục hơi thở trong thời gian. Núi hoang biến thành một tòa phát ra minh mông hơi thở núi thần. Biến hóa như thế. Để cho Muzia các người thán phục không thôi. Có Xí Thiên Thần dù không khỏi nói nhỏ. Sử Thi à, thấy như vận may này sức mạnh to lớn. Mu Di A nắm chặt quả đấm, trong mắt lộ ra một tia hướng tới vẻ. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 106 để nhất kiếm thánh cho đen bầu trời trong. Như trời sông đổ tiêu chảy sấm sét thác nước đã biến mất. Mu Di A các người đứng núi cao đã hoàn toàn thay đổi giống nhau. Toàn thân lói lên đen thui kim loại sáng bóng. Sáng lạng kim văn lần vải trong đó. Sáng chói lóa mắt. Ở Mu Di A mong đợi trong tầm mắt. Một đảo nhỏ bé bóng người. Đột ngột xuất hiện ở trống trải hoang dã trong. Titan cùng Long hỗn hợp huyết mạch ban cho cường hãn thị lực. Để cho hắn thấy rõ vậy một đảo nhỏ bé bóng người hình dáng. Xám trắng tóc ngắn ngang vai. Phổ thông được không có chút nào đặc điểm ngũ quan. Cả người một mạc áo khoác. Đối với loài người mà nói. Không cao không thấp vóc người. Đây là một cách nhìn như bình thường cực kỳ. Không có bất kỳ chỗ đặc thù người đàn ông trung niên. Đây chính là muốn khiêu chiến ra bơ các hạ loài người truyền kỳ sao. Nhìn như tốt phổ thông. Có Titan thấy đứng lơ lửng trên không. Không có bất kỳ khí thế tiết lộ ra ngoài kiếm thánh son. Không khỏi lẩm bẩm. Hắn nhưng mà đệ nhất kiếm thánh. Lấy tộc người truyền kỳ số lượng. Có thể lấy được đệ nhất danh hiệu. Thực lực có thể yếu đi nơi nào hừ. Đệ nhất kiếm thánh. Đó cũng là tộc người danh hiệu. Hắn không thể nào giành được Gia Bơ Các Hạ. Gia Bơ Các Hạ bây giờ là thực lực gì? Có Xí Thiên Thần dụ hướng Titan tò mò hỏi thăm. Gia Bơ Các Hạ đã chuẩn bị đi hư không vô tận bước lên sử thi đường. Truyền kỳ đỉnh cấp. Xin vết che than nhẹ một tiếng. Như thực lực này. Tuyệt đối không thể nào thua. Bây giờ liền xem vị này loài người kiếm thánh có thể chống đỡ bao lâu. Tin tức ta lấy được. Vị này loài người kiếm thánh. Bây giờ mới truyền kỳ cấp 7 đi. Loại này thực lực. Gia Bơ Các Hạ tại sao phải tiếp khiêu chiến xin vết che bên người. Mi-vu-le-la có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Nàng không thể hiểu. A-ben Tây An Các Hạ giống vậy sở trường kiếm thuật. Có Titan đáp. Rõ ràng. Rực cháy thiên thiếu nữ gật đầu một cái. Gia Bơ Các Hạ hẳn là đối với vị này đệ nhất kiếm thánh kiếm ký cảm thấy hứng thú. Titan vậy sẽ không để ý tới so mình nhỏ yếu tồn tại khiêu chiến. Một vị chuẩn bị tùy thời bước lên sử thi đường Titan. Tiếp nhận một vị loài người kiếm thánh khiêu chiến. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng cái này vị truyền kỳ Titan thích cũng sở trường kiếm thuật. Cái này thì giải thích thông. Đồng đẳng cấp hạ. Loài người khắp mọi mặt cũng yếu hơn Titan. Nhưng chỉ có như nhau không chỉ có sẽ không yếu. Còn có thể mạnh hơn. Đó chính là đối với lực lượng vận dụng chiến đấu kỹ xảo. Mu Di cẩn thận lắng nghe bên người Titan cùng Xí Thiên Thần dụ tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đều cho rằng kiếm thánh son tất bại. Duy nhất có tranh luận chính là vị này loài người truyền kỳ có thể kiên trì bao lâu. Không có người nào. Sẽ cho rằng vị này ra đời hèn mọn kiếm thánh có thể thắng được loại chiến đấu này. Cũng không phải là xem thường hắn. Mà là loài người cùng Titan chủng tộc chinh lệch bày ở nơi đó. Ở ban đầu. Loài người liền thua ở xuất phát lên mạng. Cho dù cố gắng tu hành. Một lần lại một lần đột phá sinh mạng cực hạn. Nhưng như cố kém hơn Titan. Bởi vì Titan cũng chưa từng lười biếng qua. Giống vậy. Cũng ở đây không ngừng nghỉ hết sức trong chiến đấu chui luyện mình. Ầm, ở kiếm thánh son xuất hiện không bao lâu. Một đạo đạt mấy chục mét to sấm sét trụ từ trên trời hạ xuống. Đánh vào kiếm thánh son trước mặt. Màu vàng kim lôi hồ cùng bán tán loạn đá vụn thậm chí cũng rơi vào hắn trước mắt. Nhưng sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào. Mà sấm sét nơi rơi chi ao. Màu xám đen đất đai bị sấm sét đánh xuyên. Kinh khủng lực lượng hóa tan hết thảy. Một tòa chu vi trăm mét nham thạch nóng chảy ao xuất hiện. Hơn nữa còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khuyết trương. Dung nham lăn lộn. Sóng dữ ngút trời. Phụ phụ phụ. Sấm sét trụ trong. Một đạo uyên sơ nhạc trì. Cao lớn thân ảnh khôi ngô hiện ra. Kinh khủng gió bão từ hắn trên mình bung ra. Cuộn sạch bốn phía. để cho hắn nham thạch nóng chảy hỗn loạn không nhỉ, tung lên mấy chục mét cao sóng lửa. Đây là một vị cao đến hơn 180 mét Titan. Cường tráng sấm sét ở trên người hắn vần quanh, giống như người mặc hoàng kim chiến giáp vậy. Nửa trong suốt mang loáng màu xanh nhạt gió lúc lớn bao phủ bốn phía. Dưới chân đạp ở một tòa đã mở rộng đến hơn ngàn mét nham thạch nóng chảy ao. Đây là hắn hạ xuống lúc đó. Trên mình tràn ra sấm sét đánh đi ra ngoài. Loài người. Truyền kỳ Titan ra bơ mắt nhìn xuống trước người nhân loại nhỏ bé. Toét miệng cười lớn. Ngươi bây giờ còn có dũng khí khiêu chiến ta sao? 180 mét Titan thân phận thật sự như vậy dáng người, đủ để cho phần lớn sinh vật cũng nhìn mà sợ, không dám cùng là địch. Đây là đủ để cho vực sâu truyền kỳ ác ma đều phải run rẩy dáng người. Càng không cần phải nói như vậy kinh người ra sân phương thức. Dĩ nhiên, nhìn như bình thường kiếm thánh ngẩng đầu nhìn lên giống như núi cao vậy cao lớn hùng tráng Titan. Nguyên bản lãnh đạm màu nâu trong con ngươi hai đạo do như lời kiếm vậy tinh mang bắn tán loạn ra. Trong một cái chớp mắt này, nguyên bản lộ vẻ được vô cùng là thông thường hắn lại nữa bình thường. Màu trắng bạc đấu khí ánh sáng từ trên người hắn xông ra. Ngay tức thì hình thành một chuôi gần 200 mét trường kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Khí thế lớn thật lớn kiếm thế hướng bốn phía lan truyền. Tê ước chừng nhìn chăm chú cái này tạo thành màu trắng bạc trường kiếm bộ dáng đấu khí ánh sáng. Không thiếu Titan cùng Sĩ Thiên Thần dù trong mắt thì có một cổ nhỏ nhẹ đau nhói cảm giác khó chịu. Liền liền Muzia cũng không nhìn được rủi mắt một cái chậm tách ra ánh mắt khó chịu. Rất tốt. Nghe được kiếm thánh trả lời cùng hắn bây giờ tư thái. Titan ra bơ cười lớn. Sau đó, hắn khôi ngô cao lớn Titan thân phận thật sự, ở rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chậm rãi thu nhỏ lại. Cho đến hắn thu nhỏ lại hóa thành một vị thân cao 2 mét có thừa trắng hắn khôi ngô, loại biến hóa này mới dừng lại. Ở kiếm thánh Son cao mày, mang bất mãn cùng ánh mắt nghi hoặc trong, ra bơ lên tiếng, thanh âm vang vọng, để cho Muzia các người nghe được rõ ràng. Loại người, ta là truyền kỳ đỉnh cấp thực lực, nhưng ta không thôi thực lực gạt ngươi. Từ phong hai cấp thực lực áp chế đến truyền kỳ cấp 7, biến thành như vậy dáng người, cùng ngươi công bằng đánh một trận. John cầm chặt kiếm trong tay, gật đầu một cái, không nói gì nữa, trên mặt vậy lại không dự vẻ. Thấy Titan thu nhỏ lại dáng người, hắn dĩ nhiên bất mãn. Giống như Titan cùng long cái này một loại cực lớn hình sinh vật, một khi biến thành hình người, trừ làm phép năng lực còn có cùng thân phận thật sự hình thái giữ thống nhất tiêu chuẩn bên ngoài, những thứ khác năng lực cũng biết giảm bớt nhiều. Titan biến thành loài người, hắn có thể phát huy ra lực lượng mới có thể có thân phận thật sự hình thái 10% cũng coi là nhiều. Vì vậy kiếm thánh John có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Gia bơ các hạ quả nhiên là đối với vị này loài người kiếm thánh kiếm thuật cảm thấy hứng thú. Thấy gia bơ áp chế mình lực lượng thì có Titan lên tiếng nghị luận. Nếu quả thật toàn lực chiến đấu, cuộc chiến đấu này kết cuộc không có bất kỳ huyền niệm gì. Vậy nói ngay bây giờ không cho phép chiến đấu kết cuộc sao? Muzia nhẹ giọng nói. Nhất định là gia bơ các hạ tất thắng. Ngay tại Muzia các người tranh luận chiến đấu kết cuộc lúc đó, kiếm thánh John cùng áp chế thực lực truyền kỳ Titan ra bơ ra tay. Gần 200 mét đấu khí ánh sáng sụp đổ, hóa thành chấm màu trắng bạc điểm sáng dung nhập vào kiếm thánh John trong cơ thể. Sau đó, cái này mặt mũi thông thường người đàn ông chậm rãi rút ra trong tay màu xanh đen trường kiếm, rồi sau đó chém. Theo trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ trong nháy mắt, dài đến hơn trăm thước nửa tháng kiếm mang từ trên trường kiếm bay ra, chém thẳng ra bơ. Dọc theo đường qua, thở mạnh bị chém ra, cuồng bạo khí lưu trên đất lưu lại một rãnh thật sâu. Kiếm mang bay đến truyền kỳ Titan trước, đem hắn đập đi ra ngoài nham thạch nóng chảy ao chia làm hai, lộ ra phía dưới cùng không có bị hóa tan tầng nham thạch. Được, thấy đạo kiếm mang này ước chừng nhấc lên khí lưu, thì có như uy lực này Titan không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hét lớn một tiếng, cánh tay phải bắt đầu sáng lên, sáng chói chói mắt kim mang. Hắn tay phải nắm lại, mang phân nhánh đoạn giang khí thế, một quyền vung ra. Oanh ngân bạc kiếm mang bị ra bơ một quyền đánh nát, hóa thành nhỏ vụn kiếm khí tứ tán tung tóe, rơi xuống mặt đất, vạch ra từng đạo mấy chục mét trường kiếm vết, mà bắn tán loạn đi titan trên người kiếm khí. Còn chưa đến gần, liền bị vần quanh bên ngoài thân gió lúc lớn khuấy bể. Khá tốt. Hừ. U. To. Y. Quyền đánh nát kiếm mang ra bơ cúi đầu nhìn xem bàn tay mình. Bốn đạo nhàn nhạt vết thương song song chung một chỗ, nối thành một đạo vết kiếm. Bất quá liền máu cũng không chảy ra. Vết thương liền bắt đầu khép lại. Rất nhanh liền dấu vết không dư thừa. Làm bị thương ta. Gia bơ thấy mình bị thương, cười lớn một tiếng. Loài người, nói lên ngươi tên chữ, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Truyền kỳ Titan, coi như áp chế mình thực lực cùng lực lượng, nhưng khí lực nhưng là sẽ không yếu bớt. Lực phòng ngự như cũ vẫn là truyền kỳ đỉnh cấp, có thể chém bị thương một vị Titan. Cho dù là vẻn vẹn chỉ là phá vỡ ra, vậy rất là bất phàm. Tộc người, John. Người đàn ông trung niên bình thản lên tiếng nói, Titan khinh thị, không để cho hắn sinh ra bất kỳ không vui. Bởi vì hắn đã thành thói quen, khinh thường, dễu cợt, miệt thị. Hắn là thiết tượng con, hắn bên người mọi người, hàng xóm, bạn chơi, đồng hương. Cũng cho rằng hắn hẳn thừa kế nghiệp cha. Thành là một người tu bổ khí cụ thiết tượng. Làm hắn quyết định học kiếm một ngày kia trở đi. Trừ phụ thân hắn. Không người giúp đỡ hắn. Hắn lấy được chỉ có không rõ ràng cùng dễu cợt ánh mắt. May mắn, hắn kiên trì được. Cũng hiện ra làm người ta khiếp sợ kiếm thuật thiên phú. Khi đó, hắn bắt đầu thu hoạch hâm mộ, ghen tị, sùng bái. Rồi sau đó, hắn đi ra hắn ra đời trấn nhỏ, lấy một người kiếm giả thân phận đi thế giới bên ngoài sông sáo. Thành phố, vương quốc, đế quốc, đại lục. Theo hắn thực lực cùng kiếm thuật không ngừng tăng lên, hắn uy danh vậy dần dần truyền lưu. Làm hắn du ngoạn truyền kỳ lúc đó, bởi vì hắn thân phận oanh động hắn chỗ ở lần đại lục, vô số công quốc, vương quốc, thậm chí còn đế quốc cũng hướng hắn phát ra mời. Một khắc kia, vinh hoa phú quý, vô tận quyền thế, dây làm có thể được. Nhưng hắn toàn bộ cự tuyệt. Hắn cảm thấy hắn không nên dừng bước tại truyền kỳ. Hắn hẳn đi được xa hơn. Mà một khắc kia chính là đệ nhất kiếm thánh truyền kỳ bắt đầu. Hắn bắt đầu tiếp xúc càng nhiều hơn truyền kỳ tồn tại, cũng cùng đối chiến. Khi đó hắn sâu đậm hiểu được tộc người chủng tộc hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn từ qua từng có thay đổi tự thân huyết thống ý niệm. Bởi vì hắn tin chắc, bằng vào kiếm trong tay, hắn có thể đánh đâu thắng đó. John rõ ràng nhớ, hắn lần đầu tiên một mình đối mặt truyền kỳ cổ long đỏ thẩm tai ác o ớt lúc đó. Đầu kia cổ long nhìn về phía hắn vậy khinh miệt cùng ánh mắt khinh thường. Dĩ nhiên, ấn tượng sâu hơn là làm hắn khua kiếm chém xuống đầu này hoành hành đếm nước sông hung áp đầu lâu lúc đó. Đầu kia cổ đỏ trong long nhãn vậy khó tin cùng không cam lòng ánh mắt. Còn có nó trước khi chết kêu rên. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 107 chiến Titan, Gia Bơ. Nghe được như vậy đơn giản tự giới thiệu mình, Gia Bơ biết lắng nghe. Giống như vậy nói lên tên họ, đồng thời đối với người trước mắt loại có hứng thú hơn. Hắn từng đi loài người đất nước du lịch qua, lấy loài người hình thái trải qua không thiếu chiến đấu. Đột phát chiến đấu không nói, nhưng là ở trung quy trung củ trong chiến đấu, hai bên nói lên tên họ lúc đó, hắn đụng phải loài người, cơ bản đều phải liên hệ một đống phức tạp bẻ miệng gọi. Nghe tựa hồ uy phong lấm lấm, rất có khí thế. Nhưng trên thực tế, loại người này đang chiến đấu ban đầu, vậy liền hắn một cái tát cũng không tiếp nổi, liền bị hắn vỗ lật trên đất. Cái này còn là hắn thuộc về thực lực hạn chế mười không tích chứ một loài người hình thái. Ùm ùm bầu trời xám xịt trong. Lại xuất hiện vô số đạo hoàng kim sấm sét ở di động. Chiếu sáng một phe này u tối tính mịt thế giới. So truyền kỳ Titan ra sân lúc muốn nhỏ hết sức một chút sấm sét chù oanh tạc xuống. Thẳng tắp bổ vào da bơ bên người. Vô số nham thạch nóng chảy tung lên. Rơi xuống bốn phía. Một chuôi quấn vòng quanh khóa màu đen tuyển trọng kiếm cắm ở bị da bơ đập đi ra ngoài nham thạch nóng chảy trong ao. Vừa dày vừa nặng trên thân kiếm. Màu vàng kim sấm sét đang không ngừng di động. Đây là một chuôi dài đến hơn trăm thước hung binh. Màu đen tuyển khoan hậu kiếm to thân. Tựa như một ngọn núi nhạc. Toàn thân lóng lánh nhàn nhạt đỏ thắm linh quang. Đây là chém giết vô số sinh mạng. Bị vô số máu tươi ngâm nhuộm. Mới có thể dính vào linh quang. Thấy như vậy hung binh. Kiếm thánh son mí mắt cũng không khỏi giật một cái. Lấy hắn định lực. Đều bị cái này một chuôi binh khí cho kinh động. Ừ. Không vì cái gì khác. Chủ yếu là lớn như vậy một chuôi binh khí lại có thể tất cả đều là đều do truyền kỳ kim loại chế tạo. Trung niên đại thúc không khỏi cúi đầu phủi một cách trong tay mình không tới 2 mét trường kiếm. Chậm rãi thở ra một hơi. Hắn toàn bộ giá trị con người thêm cùng nhau cũng kém hơn cái này một chuôi trọng kiếm. Titan. Là thật có tiền. Thấy cắm ở chân mình hạ nham thạch nóng chảy ao trọng kiếm. Đã thu nhỏ thành phổ thông loài người lớn nhỏ. Cao cỡ 2 mét có thừa ra bơ đưa ra hắn khoan hậu có lực bàn tay. Rồi sau đó hư cầm. Ông trọng kiếm chiến minh. Nhẹ chấn động. Ở màu xích kim nham thạch nóng chảy trong hồ vén lên trận trận gợn sóng. Sau đó chuôi này như núi vậy cao lớn trọng kiếm bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh thì trở thành 2 mét dài ngắn trọng kiếm. Vừa vặn cùng lúc này Titan dáng người tương vẫn hợp. Rào rào rào rào trọng kiếm bay bổng lên. Rơi vào da bơ hư cầm trên bàn tay. Quấn quanh ở chuôi kiếm xiềng xích vậy lay động. Tựa như vật còn sống vậy. Một vòng lại một vòng chủ động dây dưa da bơ cánh tay. Tới chiến đi, John. Hùng tráng Titan khua kiếm nhắm thẳng vào kiếm thánh John trong mắt chiến ý ngẩng cao. Da bơ chân đạp hư không, một chân hơi cong, rồi sau đó banh trực cường đại lực lượng từ hắn khí lực trong bung ra. Titan tay cầm trọng kiếm. Hóa thành một đạo cầu vòng thẳng sông lên kiếm thánh John. Đồng thời hướng kiếm thánh chém ra từng đạo sấm gió vòng quanh kiếm mang. Cả người bao phủ ở một tầng nhàn nhạt màu trắng bạc đấu khí ánh sáng ở giữa kiếm thánh. Vậy đồng thời khua kiếm. Chém ra từng đạo màu bạc trắng kiếm mang. Phịch bành phịch. Kiếm thánh kiếm mang cùng Titan kiếm mang ở giữa không trung gặp nhau. Rồi sau đó hai triệt tiêu lẫn nhau. Lăng không nổ tung. Hóa thành chấm nhỏ vụn kiếm khí. Tàn phá chút nhỏ như sợi tóc không gian vết rách lặng lẽ xuất hiện. Rồi sau đó nhanh chóng khép lại. Đối mặt thẳng sông lên mà đến Titan. John nghiêm trọng không có vẻ sợ hãi chút nào. Huy động trường kiếm trong tay. Mang sáng chói chói mắt màu trắng bạc kiếm quang chém về phía Titan. Canh hai người binh khí trong tay đụng nhau. Ước chừng rằng co ba tức thời gian. Ầm tay cầm trường kiếm John liền lại cũng không đỡ được đối diện trọng kiếm truyền tới phái như vậy cự lực. Không cao không thấp thân thể đổ bay ra. Hóa thành một đạo bạc cầu vòng màu trắng vạch qua bầu trời. Ở phương xa Muvia đám người nhìn soi mói. Kiếm thánh John một đầu đập vào một tòa cao chừng mấy ngàn thước núi cao trong. Ở núi cao nổ âm trong. Hắn lại từ một đầu khác toát ra. Thế đi không giảm. Một lần nữa đập vào một ngọn núi nhạc trong. Cùng núi nổ ầm. Kiếm thánh John tiếp liền đập xuyên năm ngọn núi nhạc. Lúc này mới ở thứ 6 ngọn núi nhạc trong. Hoàn toàn tháo xuống trên người lực đạo. Rơi vào trong đó. Quanh giữa sườn núi. Ngân bạc đấu khí ánh sáng thoáng qua. Chôn ở kiếm thánh trên người núi đá toàn bộ vỡ nát nổ tung. Lộ ra hắn người mặc áo khoác thân hình. Loại người này tốt yếu à. Một kiếm liền bị phách bay xa như vậy. Cuộc chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào à. Ra bơ cắt hạ coi như áp chế nhiều như vậy lực lượng. Nhân loại kia vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Loại người để nhất kiếm thánh A cũng chính là trong nhân loại thứ nhất. Không thiếu Titan cùng Xí Thiên Thần rồi thấp giọng nghị luận, không hề thiếu trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Giao chiến ước chừng hai lần hợp, kiếm thánh Son liền bị một kiếm đánh bay. Cái này tựa hồ chẳng qua là một tràng nghiền ép kiểu chiến đấu. Đối với xem cuộc chiến Titan cùng Xí Thiên Thần rồi mà nói, chiến đấu hai bên thực lực tốt nhất bằng nhau, chiến đấu tốt nhất vô cùng sốt ruột một ít. Như vậy, bọn họ mới có thể ở truyền kỳ trong đối chiến học được nhiều thứ hơn. Nghiền ép kiểu chiến đấu, nhìn thoải mái, nhưng đối với bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn. Yên lặng. Một vị hồn ý đỉnh cấp Titan hét lớn một tiếng. Một đôi chói mắt kim đồng đảo mắt nhìn nghị luận người. Không có tiến vào truyền kỳ lãnh vực trước, không nên suy đoán lung tung. Truyền kỳ uy năng vượt xa các ngươi tưởng tượng. Cuộc chiến đấu này mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. An tâm xem kìa, bây giờ nói thắng bại còn sớm đây. Một bên tám cánh thần rùa xin vết che gật đầu phụ họa nói. Lời còn chưa dứt, một đạo ngân bạch sáng chói kiếm quang phóng lên cao. Đó là kiếm thánh Son. Hắn tại trên bầu trời lóng lánh, cả người kiếm khí tràn ra, tựa như một chuôi hình người thần kiếm. Mặt mũi thông thường kiếm thánh giơ trường kiếm trong tay lên, bày ra một cái kỳ lạ tư thế. Sau đó trên thân thể tràn ra kiếm khí cùng đấu khí trong cơ thể hướng trường kiếm trong tay tụ lại. Ông màu xanh đen thân kiếm chiến minh trước, một tầng ánh sáng màu trắng bạc bao phủ ở trên thân kiếm. Mà tia sáng này vậy bộc phát phong phú, dần dần đem trường kiếm bản thân màu sắc cho che giấu. Mấy tức ở giữa, kiếm thánh Son trong tay màu xanh đen tinh kim kiếm biến thành một cái màu bạc trắng kiếm quang. Kinh khủng lực lượng ngưng tụ ở trên thân kiếm. Ở kiếm quang bốn phía, không gian đều tựa hồ không chịu nổi trên thân kiếm ngưng tụ lực lượng. Một ít nhỏ yếu sợi tóc màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở thân kiếm chung quanh. Như vậy lực lượng, để cho sừng sững ở nham thạch nóng chảy trên hồ Titan cũng đổi sắc mặt. Nơi này không gian nhưng mà theo ngoại giới không gian không giống nhau. Nơi này là đã từng là vô tận vực sâu một số, nhưng bây giờ thuộc về vực sâu đứng đầu Uli xếp tất cả. Nơi này là Titan tộc sử thi đại lão địa bàn. Hắn không gian vững chắc trình độ vượt xa ngoại giới. Ở chỗ này, truyền kỳ Titan đều không cách nào thông qua đánh nát không gian tới tiến hành di chuyển, hoặc là thông qua bước thế giới truyền tống trận, hoặc là chính là trước thời hạn cho biết những cái kia sử thi đại lão, mời bọn họ ra tay, lưu lại lối đi. Chính vì vậy, chàng này truyền kỳ địa điểm chiến đấu mới có thể bị định ở chỗ này. Vì chính là hết khả năng giảm thiểu chiến đấu đối với chủ vật chất giới tổn thương. Nhưng bây giờ, kiếm thánh Son nhất thức kiếm chiêu sẽ để cho không gian bể tan tành, xuất hiện vết nứt. Mặc dù khoảng cách đánh nát không gian, tiến hành truyền tống còn rất kém xa, nhưng cũng là đủ kinh người. Dẫu sao nơi này không gian nhưng mà bị sử thi đại lão cố ý củng cố qua. Thấy kiếm thánh Son ở xúc thế, Titan ra bơ dĩ nhiên không thể nào đứng ở phía dưới chờ một chút. Hắn quấn đầy khóa cánh tay nắm chặt trọng kiếm, lôi cuốn gió bão, lượn lờ sấm sét, xông về kiếm thánh. Một đạo lại một đạo hoàng kim sấm sét từ trên trời hạ xuống, bổ về phía kiếm thánh. Gió lúc lớn cuộn sạch cáo hướng kiếm thánh. Mà Titan ở cách kiếm thánh còn có mấy nghìn mét lúc đó, một cái ném ra tay trúng nặng kiếm. Rào rào rào rào trọng kiếm cao tốc bắn ra. Hoang vu trên thế giới mỏng manh thở mạnh bị buộc mở, thậm chí xuất hiện mắt thường có thể thấy được xương trắng. Ở trọng kiếm chui kiếm cuối cùng, một đạo xiềng xích vô tận kéo dài quấn quanh ở da bơ trên cánh tay. Đối mặt sắp thêm người sấm sét cùng gió lúc lớn, còn có đối diện đánh tới trọng kiếm, kiếm thánh mặt không cảm giác, không có vẻ sợ hãi chút nào. Vô tận màu trắng bạc kiếm khí từ thân thể của hắn mỗi một nơi bắn tán loạn ra, đánh nát sấm sét, khuấy bể gió lúc lớn. Sau đó, kiếm thánh khô kiếm, một đạo xuyên qua bầu trời mênh mông kiếm hồng rơi xuống, vỡ bay ra bơ ném mà đến trọng kiếm, oanh nện ở ra bơ trên mình. Hừ, ra bơ tức giận hừ một tiếng, cánh tay trái còn quấn sấm gió. Một quyền đập về phía màu bạc trắng kiếm hồng. Oanh titan trên không trung ước chừng đối kháng hơn 10 tức. Liền bị kiếm chủ đập tới mặt đất lên. Ầm, mặc dù không qua 2 mét thân thể. Nhưng làm ra bơ đập đến trên mặt đất ở một chớp mắt kia. Một đảo bán kính gần 100 mét lõm cái hố thành hình. Mà kiếm hồng vẫn rơi vào trên người hắn. Tối đất đai ở chấn động. Vậy một tòa lõm cái hố vậy đang nhanh chóng mở rộng, đổi được lớn hơn sâu hơn. Một màn này. Xem được xem cuộc chiến Titan cùng Xí Thiên Thần dù đều có chút khiếp sợ. Ai vậy không nghĩ tới loài người truyền kỳ lại có chiến lực như vậy. Bất quá lần này. Không ai lên tiếng nghị luận. Chẳng qua là yên tĩnh xem chiến cuộc. Không có ai tin tưởng Titan sẽ bại. Coi như chính hắn áp chế phần lớn lực lượng cũng giống như vậy. Đã mở rộng đến mấy ngàn thước lõm cái hố trong. Tầng dưới chót nhất ra bơ ở sáng chói trong cột sáng. Đưa tay ra. Rào rào rào rào xiềng xích lay động thanh âm vang lên. Bị vỡ bay trọng kiếm hóa thành một luồng ánh sáng đen. Ngay tức thì rơi về trong tay của chủ nhân. Mang sấm sét nổ tung nổ âm cùng gió lúc lớn hô khiếu chi thanh. Một đạo tựa như trống trời chi trụ kiếm hoàng kim quang ở kiếm thánh chém ra màu trắng bạc kiếm trụ trong bay lên. Âm kiếm trụ bị chém bể. Bể tan thành kiếm trụ hóa thành lớn nhỏ không đồng nhất kiếm khí. Ở nơi này mảnh vắng lặng lớn trên bình nguyên phun trào ra. Tạo thành một tràng ngắn ngủi thêm mãnh liệt kiếm khí gió bão. Làm gió bão kết thúc sau đó. Hoang vu trên vùng đất. Từng đảo lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất vết kiếm răng khắp nơi. Cái này mảnh trên cánh đồng hoang vu. Một ít gò núi nhỏ trực tiếp bị kiếm khí tiêu diệt. Mà bị kiếm thánh một kích oanh rơi xuống đất. Đập ra một cái cỡ nhỏ lồng chảo titan ra bơ đứng ở lồng chảo chỗ thấp nhất. Tay cầm trọng kiếm. Trên mình bất chấp lượn lờ khói xanh. Ngẩng đầu nhìn lăng không đứng. Tướng mạo xấu xí người đàn ông. Toét miệng cười một tiếng. Đủ sức sau đó. Titan ngay tức thì tại chỗ biến mất. Mà hắn nguyên bản đứng chỗ. Một lần nữa sụp đổ bể tan tành. Không trùng. A Hi xuất hiện ở kiếm thánh son trước người. Giơ cao trọng kiếm. Âm âm nện xuống. Keng keng. Song kiếm giao kích kiếm mang cùng tia lửa tung tóe. Hai người trên không trung không ngừng khua kiếm chém kiếm khí ngang dọc. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 108 thắng và bại theo thời gian trôi qua. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Kiếm thánh son trên người đấu khí ánh sáng bộc phát chói mắt lóa mắt. Dần dần. Lại cũng không thấy rõ hắn thân hình khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn được một đoàn vần quanh kiếm khí màu trắng bạc quang cầu. Còn bên kia áp chế phần lớn thực lực Titan cũng là như vậy. Cả người sấm sét cùng gió lúc lớn vần quanh. Xem không thấy thân hình. Ở Muzia góc độ nhìn lại. Chỉ có thể nhìn được một vòng màu bạc trắng mặt trời cùng một bánh xe màu vàng kim mặt trời trên không trung di động không chừng. Đụng vào nhau. Thỉnh thoảng tự nhiên ra một ít ánh sáng. Mà đây chút ánh sáng có lúc sẽ theo bọn họ va chạm. Vậy rơi xuống mặt đất. Mà lúc này. Những ánh sáng này thì biết lộ ra chúng có thể nói lực tàn phá kinh khủng. Từng ngọn cao lớn hiểm trở núi cao bị chặn ngang chặt đứt trên mặt đất xuất hiện từng đảo sâu không thấy đáy thung lũng. Cụm núi hóa là đồi núi hóa là đất bằng phẳng hóa là lồng chảo. Theo cách này hai vị truyền kỳ giao chiến. Bọn họ giao thủ tràn ra dư âm đem Muji trước mắt đất đai rất miễn cưỡng nạo một tầng. Đất đai nhanh chóng biến đổi tướng mạo. Trong nháy mắt. Cuộc bể dâu. Truyền kỳ lực khủng bố như vậy. Ngân bạch mặt trời một lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Đụng vào đá ngàn xuyên trăm lỗ trên vùng đất. Âm đất đai sụp đổ. Hướng xuống cấp tốc lõm xuống. Hơn nữa sụp đổ diện tích ở mặt trời đụng hạ nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh. Màu trắng bạc mặt trời rơi xuống mà sinh ra lực trùng kích hoàn toàn khơi thông tới mặt đất lên. To lớn đụng. Để cho đất đai xuất hiện một cái to lớn hố trời. Mà ở trên trời cái hố bên bờ, một vòng vây quanh hố trời núi cao xuất hiện. Một đảo bởi vì đụng mà hình thành núi hình cái vòng mạch xuất hiện. Ở bởi vì đụng mà sinh ra mặt đất chấn động còn chưa ngừng nghỉ lúc đó. do kiếm thánh son hóa thân mà thành màu trắng bạc mặt trời một lần nữa bay lên bầu trời. Cùng Titan ra bơ hóa thân mà thành hoàng kim mặt trời đánh nhau. Kiếm khí ngang trời. Đem nơi này không gian vạch ra từng đạo nhỏ như sợi tóc màu đen vết nứt không gian. Nhưng cái này chút vết nứt không gian. Thoáng một cách đã qua. Tốc độ khép lại kinh người. Đáng tiếc thấy chiến đấu rằng co, Xí Thiên Thần dụ xin vết che thấp giọng thở dài nói. Đáng tiếc cái gì Mi-gu-le-la nghi hoặc nhìn về phía ca ca mình. Có thể ở ngang hàng điều kiện, hoặc là nói thuộc về hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Có thể cùng một vị sắp bước lên sử thi đường Titan chiến đến như vậy trình độ. Đủ để nói rõ hắn thiên phú. Áp đảo hàng tỷ vật phàm trên. Đã siêu thoát tại loài người. Có thể cùng ta cùng sánh vai. Đổ cho thiên phú. Mu Di A nhíu mày một cái. Hắn ghét thuyết pháp này. Casio đã nói qua. Kiếm Thánh John là bình dân xuất thân. Không có bất kỳ thế lực bối cảnh. Nếu như chẳng qua là bằng vào thiên phú, hắn tuyệt đối không thể nào đi tới ngày hôm nay bước này. Loại chiến lực này, có thể có cái gì tốt đáng tiếc có Titan nghi ngờ nói. Ở loại người truyền kỳ trong, hắn tuyệt đối là cường đại nhất một nhóm. Tầm thường tộc người truyền kỳ, coi như ra bơ các hạ áp chế thực lực. Vậy không phải là đối thủ. Ta là hắn thân vì nhân loại mà đáng tiếc. Tuấn Mỹ vô song. Da thịt trắng nõn. Trong suốt như ngọc. Phát ra nhàn nhạt bạch quang Xí Thiên Thần rồi nhìn chăm chú chém ra một đạo kiếm hồng đem Titan ra bơ phách bay kiếm thánh. Nếu như hắn giáng sinh ở ta Xí Thiên Thần tục. Lấy hắn thiên phú. Có khả năng rất lớn bước lên sử thi đường. Thành là cùng thần. Linh sánh vai to lớn tồn tại. Hừ, sử thi vị cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú là có thể thành tựu. Một vị hồn ý cấp Titan nghe nói như vậy, nhất thời có chút bất mãn phản bác. Chúng ta là cổ thần hậu duệ, thành là sử thi không có các người Titan như vậy khó khăn. Chúng ta cùng các người bất đồng. Xin vết che nhàn nhạt phủi một cái phản bác Titan. Thích có Titan nhẹ suy một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, thầm chấp nhận xin vết che nói. Xí Thiên Thần tộc thành tựu sử thi phương pháp là cái gì? Mu Di A nhìn một ít sắc mặt mang vẻ đắc ý Xí Thiên Thần rồi. Trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi. Nhắc tới. Loài người cái chủng tộc này thật đúng là đặc thù ạ. Người mạnh nhất có thể dơ cao thần tỏa. Thành là bất hủ thần linh. Mà người yếu, nhưng yếu ớt như ở trước mắt đất. Quả thật như vậy. Mạnh yếu giữa khác biệt quá lớn. Có lúc ta cũng hoài nghi. Bọn họ thật sự là cùng một chủng tộc sao? Ngay tại Mu Di A hứng thú bừng bừng nghe Titan cùng Xí Thiên Thần dụ nghị luận loài người cái chủng tộc này lúc đó. Một người hồn ý đỉnh cấp Titan đột nhiên lên tiếng. Cái này tên nhân loại phải thua làm sao biết? Mu Di A ngẩng đầu. Xem hướng bầu trời. Ở hắn trong mắt. Kiếm Thánh John biến thành màu trắng bạc mặt trời như cũ quang diệu sáng chói, không kém chút nào ra bơ hoàng kim mặt trời. Ừ, phải thua. Nghe được cách này loại định luận. Xin vết che gật đầu đồng ý. Làm nhân loại. Hắn tu luyện ra được đấu khí. Có thể chống đỡ hắn tiến hành loại này cường độ cao chiến đấu kéo dài bao lâu đây? Mu Di A ngớ ngẩn. Bây giờ Kiếm Thánh John cùng truyền kỳ Titan ra bơ lực lượng tương đương. Ai cũng không cách nào thời gian dài áp chế đối phương. Chỉ có thể ngắn ngủi chiếm cứ một chút lên gió. Sau đó rất nhanh lại sẽ bị đoạt về. Cho nên, bọn họ bây giờ là ở hợp lại tiêu hao. Ai lực lượng dẫn đầu hao hết. Ai liền thua. Rất hiển nhiên. Loài người nhiều nhất 2 mét có thừa thân thể. Đấu khí bất luận như thế nào đi nữa ngắn gọn nén. Tất cả chưa tính. Vĩnh viễn không thể nào cùng Titan sánh vai. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. John kiếm thánh. Mu Di A nhìn kiếm khí ngang dọc u ám bầu trời, tâm tình khó hiểu có chút buồn bực. Hoàng hốt ở giữa, Mu Di A thấy vậy một vòng chém ra vô tận kiếm khí. Ánh sáng sáng chói màu trắng bạc đại nhật, tựa hồ mở đi một ít. Không có trước như vậy chói mắt lóa mắt. Loài người ở kiếm thánh cùng Titan một lần nữa giao thủ sau khi tách ra. Gia Bơ tựa như như sấm vang rồi thanh âm vang lên. Ngươi loại trạng thái này còn có thể kiên trì bao lâu? Trên người đấu khí ánh sáng đã bắt đầu ảm đạm, kiếm thánh yên lặng không nói. Hắn rõ ràng. Cuộc chiến đấu này. Hắn không thắng được. Trong sách ghi lại gần thần chủng tộc. Chân chính trực diện lúc đó. Mới có thể cảm nhận được bọn họ khủng bố. Đáng tiếc, John. Không có được đáp lại ra bơ than nhẹ một tiếng. Lấy loài người thân theo ta kịch chiến đến như vậy đến nước. Ngươi thật rất tốt. Dùng được ngươi còn lại tất cả lực lượng. Một chiêu định thắng bại đi. Một chiêu sao? Kiếm thánh gật đầu một cái. Bao phủ toàn thân đấu khí ánh sáng trực tiếp biến mất. Cả người trực tiếp khôi phục thành lúc ban đầu lúc xuất hiện. Cái loại đó không có gì lạ hình dáng. Mà cùng hắn bình thường thật giống như một vị phàm nhân trạng thái bất đồng. Trong tay hắn xanh đậm trường kiếm. Bắt đầu phát ra sáng chói thêm chói mắt màu trắng bạc ánh sáng. Người đàn ông này. Hắn đang đem trong thân thể còn sót lại tất cả đấu khí cũng quán chú đến trường kiếm trong. Đúng, chính là như vậy. Thấy cái này một màn quen thuộc. Titan Gia Bơ cười lớn. Hắn trên mình. Bởi vì minh mông lực lượng mà bán tán loạn kim quang vậy bắt đầu co rút lại. Lộ ra hắn bắp thịt cầu kết hoàn mỹ thân thể. Gia Bơ vậy như kiếm thánh La An vậy. Đem trên người lực lượng quán chú vào trong tay trọng kiếm trong. Lực lượng cuồng bạo thông qua cánh tay. Để cho quấn quanh ở trên cánh tay hắn xiềng xích rào rào rào rào vang rồi. Rắc rắc rắc rắc. Từng đạo so sợi tóc hơi to một chút mịn màu đen vết nứt không gian. Xuất hiện ở bọn họ hai người trong tay nắm chặt trường kiếm trong. Giống như mạng nhện vậy hướng bốn phía lan tràn. Kiếm thánh đem trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Trong tay xanh đậm tinh vàng trường kiếm lưới kiếm sắc bén lên nhập vào xuất ra màu trắng bạc kiếm mang không ngừng duyên thân. Rất nhanh. Một chuôi cao đến hơn trăm gạo quang kiếm thật to. Xuất hiện ở đây ngồi đổ nát thế giới không rõ ràng bầu trời dưới. Quang diệu một phương. Titan cầm trong tay trọng kiếm để ngang trước ngực. Minh mông thêm lực lượng cuồng bạo ẩm chứa ở trọng kiếm trong. Giống vậy. Một đạo lượn lờ gió lúc lớn cùng sấm sét. Dài đến trên trăm hơn gạo kiếm quang bị hắn nắm trong tay. Một cổ vô cùng là đè nén bầu không khí. Lấy cách này hai vị truyền kỳ làm trung tâm truyền bá ra. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Trải qua sử thi Titan lực lượng tẩy rửa. Bị hắn giao phó cho bảo vệ lực màu đen núi cao trên. Titan cùng Sĩ Thiên Thần rồi không nghị luận nữa. Mà là ước chừng nhìn chằm chằm bầu trời. Loại này lực lượng, nếu như không phải là chúng ta dưới chân ngọn núi này, ta bây giờ liền muốn nghiêng đầu mà chạy. Muzia bên người Titan thiếu niên Xe Gian một mặt nghiêm túc nói. Hắn không phải nói đùa. Xe Gian quả thật bị vậy không chung vậy hai cổ lực lượng cho kinh động. Hắn bản năng ở hướng hắn điên cuồng báo hiệu. Để cho hắn cách xa cái này hai tôn đang đem hết toàn lực. Chuẩn bị tiến hành một kích tối hậu mạnh mẽ tồn tại. Ta cũng vậy. Muvia xoa xoa có chút phát cương gương mặt. Hắn có thể cảm ứng được trên bầu trời vậy hai cổ tựa hồ có thể hủy diệt chung quanh hết thảy lực lượng kinh khủng. Hắn thân thể bản năng nói cho hắn. Bây giờ nên chạy. Càng xa càng tốt. Nhưng là. Muvia lý trí nói cho hắn. Hắn hẳn muốn lưu lại xem cái này một kích tối hậu. Phải tin tưởng sử thi đại lão sức mạnh to lớn. Chỗ tòa này bị cải tạo núi cao tuyệt đối mới có thể bảo vệ được bọn họ không chịu truyền kỳ chiến đấu dư âm xâm hại. Ngay tại Muzia áp chế thân thể mình bản năng lúc đó, kiếm thánh John cùng Titan Gia Bơ khua kiếm. Giờ khắc này, ở Muzia trong mắt, thiên địa thất sắc. Trong thế giới, chỉ còn lại vậy một đạo ngân bạc kiếm quang cùng ngoài ra một đạo vàng ấm kiếm quang. Ầm hai đạo kiếm quang gặp nhau. Sau đó, thật giống như thế giới ra đời lúc tiếng nổ tung truyền tới. Thấy một màn này Muzia, ánh mắt căng, khóe mắt thật giống như muốn văng tung tóe vậy. Mà hắn tinh thần trong biển vậy đang kịch liệt chấn động. Trôi lơ lửng ở tinh thần trong ấp hình thoi thủy tinh trạng pháp thuật mô hình cũng là lảo đảo muốn rơi xuống. Để cho Muzia xuất hiện hoa mắt choáng váng đầu triệu chứng. ngang một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm ở Mujia trong cơ thể vang lên. Ổn định trong cơ thể hắn hết thảy khó chịu. Để cho hắn hỗn loạn bất an tinh thần biển an định lại. Sau đó, Mujia mở mắt ra. Chói lọi màu vàng kim mắt rồng. Hết tầm mắt trông về phía xa. Muốn nhìn rõ cái này một kích tối hậu kết quả. Kiếm thánh các hạ Mujia kinh hô thành tiếng. Không trùng. Một đạo người mặc áo khoác nhỏ bé bóng người đang rơi xuống. Mang một chùm vành đỏ tươi chói mắt máu tươi. Mà một bên. Một chuôi dính chấm kim huyết xanh đậm trường kiếm xoay tròn. Vang vang một tiếng. Cắm vào quái thạch lởm chởm u tối trên đất. Bành Mujia có chút khó chịu nhìn vị này xuất thân bình thường kiếm thánh đập tới mặt đất lên. Lại không có giống như trước như vậy phóng lên cao. Sẽ cùng Titan kích đánh nhau. Kiếm thánh chiến bại Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 109 kiếm ra bơ đại nhân thắng ở Mujia bên tai. Một người Titan có chút hưng phấn nói. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả. Nhưng chính mắt nhìn thấy còn chưa như nhau. Cùng nằm ở bẩn thỉu bụi đất trong. Không nhúc nhích kiếm thánh bất đồng. Titan ra bơ đã khôi phục thân phận thật sự. Cao đến hơn 180 mét thân phận thật sự lượn lờ hoàng kim sấm sét cùng gió lúc lớn. Lộ vẻ được thần võ bất phàm. Vô cùng là uy nghiêm. Bất quá. Ra bơ uy nghiêm hoàn mỹ Titan thân phận thật sự lên. Nhưng có một đạo vô cùng là nhức mắt chảy xuôi hoàng kim huyết dịch vết thương. Đó là một đạo tử Titan bên trái bả vai kéo dài đến bụng phía bên phải kiếm tổn thương. Trong vết thương, màu bạc trắng kiếm khí tàn phá, ngăn cản vết thương khép lại. Loài người này gắng gượng có thể làm mà lại có thể đem ra bơ các hạ bị thương thành như vậy. Có xí thiên thần dụ mang trêu chọc giọng cười nói. Ra bơ vết thương trên người không hề cản. Xuyên thấu qua vết thương. Thậm chí có thể thấy lói lên kim loại sáng bóng uyển kim ngọc vậy xương cốt. Nhưng, rất đáng tiếc, hoàng kim cấp Titan liền có chân tay gãy sống lại năng lực, huống chi truyền kỳ Titan. Loại này liền xương cũng không có thương tổn được vết thương. Liền bị thương nhẹ cũng không tính. Lấy Titan thể chất. Không có những kiếm khí kia quấy nhiễu. Mấy hơi thở bên trong liền có thể khép lại. Đối với nằm dưới đất kiếm thánh. Bọn họ xem đều không liếc mắt nhìn. Vốn là một cái cấp thấp chủng tộc ra đời truyền kỳ. Hôm nay lại là một cái người thua. Tự nhiên không có Titan hoặc là xí thiên thần dụ nhìn được cho hắn. Mà trước, bọn họ biết được vị này kiếm thánh tương quan tư liệu. Phía trên tộc người đệ nhất kiếm thánh gọi. Vào giờ phút này, thì càng giống như là một chuyện tiếu lâm. Một loại không nói dếu cợt vậy. Suy suy suy. Dày đặc vật bén tiếng xé gió. Titan ra bơ đem trên vết thương màu trắng bạc kiếm khí. Một đạo tiếp một đạo bài xích đi ra. Vạch qua bầu trời. Rơi vào mấy ngồi không trọn vẹn núi cao lên. Bắn ra mười mấy đạo sâu không thấy đáy động. Rồi sau đó. Hắn cao đến hơn 180 mét to lớn thân phận thật sự lên. Ngang qua ngực. Vết thương sâu tới xương bắt đầu khép lại. Bất quá mấy tức ở giữa. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó truyền kỳ Titan đưa tay cầm theo hắn cùng chung khôi phục nguyên trạng trọng kiếm. Bước đi tới kiếm thánh rơi xuống đất. Đưa tay một chiêu. Liền đem người này loại nắm trong tay. Theo. Tên này mặt như đao tước. Vóc người cường tráng Titan ngửa đầu xem hướng bầu trời. Ulysses đại nhân. Có thể hay không đưa ta đi tộc tinh linh vĩnh hằng đảo không có trả lời. Nhưng ở ra bơ bên người. Nhưng có một đảo không gian vòng xoáy thành hình. Rất nhanh liền lan tràn tới hơn 200 gạo trên dưới tản ra kinh người chập chờn. Mà xuyên thấu qua đảo không này ở giữa vòng xoáy. Mujia thấy được đối diện vừa nhìn vô tận rừng rậm. Còn có cao vút ở cổ một mây giờ. Một bụi cao vút trong mây. Còn quấn đậm đà sinh mạng hơi thở. Lá cây thật giống như thúy ngọc mài rũa mà thành đại thụ che trời. Ở nơi này bụi cây dưới tàng cây, Mujia còn thấy một thành phố, một tòa đừng một cái tinh linh cây thành. Mà làm cửa không gian xuất hiện thời điểm. Cửa bên kia tinh linh cửa tựa hồ cũng nhìn thấy tình hình nơi này. Thấy được tay cầm trọng kiếm. cả người vòng quanh sấm gió đang chuẩn bị vượt qua tới đây truyền kỳ Titan. Muji tốt đẹp thị lực, để cho hắn thấy có ưu nhã âm nhạc cùng uyển chuyển tiếng hát quay về tinh linh thành. Ở một chớp mắt kia, lập tức đổi được vô cùng yên tĩnh. Tất cả tinh linh cùng cuộc sống ở trong đó hiền lành sinh vật đều nhìn về bên này. Diễn cảm tựa hồ không tốt lắm xem tinh linh. Đem vị này loài người đưa vào vĩnh hằng cây sinh mạng lõi cây trong. Titan ra bơ một cái chân mới vừa vượt qua trong không gian, liền đối với những tinh linh kia lên tiếng ra lệnh. Lời vừa nói ra, Muzia phát hiện những tinh linh kia sắc mặt càng khó coi. Có một ít tinh linh nguyên bản trắng nõn tuấn mỹ gương mặt lại là hắc phải hơn nhỏ ra nước. Ra bơ đại nhân một vị chàng trai tóc vàng tính tinh linh cưới một đầu bạc rực phi mã bay lên bầu trời. Sắc mặt có chút không vui nhìn về phía ra bơ trong tay nằm không nhúc nhích son. Chúng ta tinh linh cùng các người Titan lập khế ước. Không có vậy một điều quy định. Chúng ta cần là một người loài người hèn mọn cung cấp chữa trị phục vụ. Chú ý lời nói của ngươi, tinh linh. Ra bơ một đôi chói lọi vàng vậy con ngươi nhìn chăm chú tên này theo lý tranh thủ tinh linh. Cái này tên nhân loại. Đã thu được ta đồng ý. Các hạ, ta nói xin lỗi. Tóc bạc kim tinh linh kinh ngạc nhìn Titan trong tay tướng mạo bình thường kiếm thánh một cái. Nhưng như cũ không ngăn được. Lấy được ngài công nhận loài người. Hắn vẫn là một tên nhân loại. Không phải Titan. Căn cứ khế ước, đem phần của ta ngạch cho hắn, sau này ta không sử dụng nữa vĩnh hằng cây sinh mạng. Titan ra bơ hoàn toàn vượt qua vậy một đảo cửa không gian. Rời đi cái này một tầng do sử thi Titan chấp trưởng vực sâu. Cái này, Muzia không có nghe được sau cùng trả lời. Bởi vì vậy đảo cửa không gian đã biến mất. Chỉ để lại trước mắt tàn phá đất đai. Các người có nghe hay không vậy tên nhân loại thu được ra bơ các hạ đồng ý. Không cần ngươi nói, đều nghe được. Các người không nhìn thấy sao một người Titan cau một cái. Hơi do dự một chút. Nhưng vẫn là đem nói ra. Ở cuối cùng một cái kiếm mang tới người lúc đó. Ra bơ các hạ giải phóng lực lượng. Buông ra tất cả áp chế. Khôi phục Titan thân phận thật sự. Nói cách khác. Vậy tên nhân loại ở một kích tối hậu lúc đó chém bị thương liền khỏi hẳn trạng thái ra bơ. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ra bơ các hạ nếu áp chế mình lực lượng. Vì sao phải khôi phục thân phận thật sự không người trả lời. Một mảnh yên lặng. Có một số việc. Mình rõ ràng liền tốt. Không cần phải nói đi ra. Tăng thêm lúc túng. Bởi vì ra bơ các hạ ở loại trạng thái kia. Không cách nào chống đỡ kiếm thánh một kích toàn lực. Cho nên chỉ có thể khôi phục thân phận thật sự. Muzia âm thầm suy nghĩ, nhìn chung quanh một chút, vậy đi theo cùng chung yên lặng. Mới vừa hết thầy. Tựa hồ đang giải thích. Kiếm thánh son thắng. Mà sắp bước lên sử thi đường truyền kỳ Titan là người thua. Ra bơ ở ngang hàng dưới điều kiện. Cùng nhân loại chiến đấu cuối cùng. Lựa chọn khôi phục thân phận thật sự. Hiện ra toàn bộ thực lực. Tiếp một kiếm kia. Đã nói rõ hết thầy. Không thể nào. Có Titan gầm nhẹ. Muzia, ta không tin chúng ta Titan sẽ ở ngang hàng dưới điều kiện sẽ bại. Muzia bên người. Titan thiếu niên Xe Gian bình tĩnh nhìn Muzia. Trong mắt vậy tràn đầy vẻ không cam lòng. Ta không tin. Cuộc chiến đấu này. Chẳng qua là ra bơ các hạ áp chế tự thân lực lượng mà thôi. Nếu như toàn lực ứng phó. Nhân loại kia liền cùng ra bơ đại nhân chiến đấu tư cách cũng không có. Cũng có hoàng kim cấp Titan không nhịn được lên tiếng nói. Đủ. Hồn ý cấp Titan ai nhìn về phía mấy vị kia vóc người thấp bé Titan thiếu niên. Trận chiến này. Ra bơ các hạ mình đã thừa nhận thất bại. Các người không cần lại là các hạ kiếm cớ. Cái này. Là một loại làm nhục. Các người cho ta nhớ. Một người hồn ý cấp Titan vẫn nhìn tới xem cuộc chiến hoàng kim cấp Titan các thiếu niên. Không có bất bại Titan. Nhưng có bất khuất Titan. Thua hết chiến đấu có cái gì tốt hiếm lạ. Lần sau thắng trở về là được. mới vừa rất nhiều oán trách Titan thiếu niên bao gồm xe gian ở bên trong cũng cúi đầu xuống, lột bột không nói. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Ngay tại Mujia dư vị những cái kia hồn ý cấp Titan nói. Một cổ thời không biến đổi cảm giác truyền tới. Làm hắn phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn trời. Trước mắt tất cả hết thảy đều thay đổi. Quen thuộc linh. Sáng rỡ bầu trời. Nằm ở trên nóc nhà lười biếng phơi nắng bạch hổ. Còn có bên tai truyền tới này thay nhau vang lên lạnh lót rồng ngâm tiếng. Mujia ngẩn người. Hắn đây là bị đưa trở về, không cần suy nghĩ, nhất định là vực sâu đứng đầu Ulysses. Cảm giác như thế nào một như thường lệ. Mỗi một lần Mujia trở lại chỗ ở. Cách đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn luôn là Casio. Đầu có chút choáng váng. Mujia xoa xoa có chút căng đầu truyền kỳ tầng thứ đối với hắn mà nói có chút quá nhiều xa xôi. Đối với truyền kỳ lực lượng, Mujia cũng không được rõ. Nhưng xem kiếm thánh cùng truyền kỳ Titan chiến đấu. Học hỏi bọn họ đối với lực lượng vận dụng. Để cho Mujia thu hoạch rất lớn. Nhưng giống vậy đối với hắn tinh thần gánh vác vậy rất lớn. Bởi vì xem không hiểu. Không cách nào hiểu quá nhiều địa phương. Mujia. Trên nóc nhà màu trắng mèo lớn thấy Mujia. Lười biếng mở mắt ra. Nhảy xuống. Cách đó khiêu chiến Titan loài người. Bây giờ thế nào không biết. Mujia trên mặt lộ ra một vẻ buồn sầu. Một kích tối hậu. Ra bơ cắt hạ nhưng mà hiện ra truyền kỳ cấp 9 Titan toàn bộ thực lực. Chịu đựng loại này lực lượng tộc người kiếm thánh. Thật đúng là không nói rõ ràng hắn có thể hay không còn sống. Trên thực tế. Mujia đối với Titan sa sút cũng không có quá mức khổ sở. Có lẽ là hắn kiếp trước sinh nhi làm người nguyên nhân. Có lẽ là nghe được Casio giải thích kiếm thánh son đời người sự tích sau đó. Hắn đối với cái này xuất thân bình thường người đàn ông. Có một tia nhàn nhạt đồng ý cảm. Không biết là ý gì, ngươi nhưng mà đi xem cuộc chiến. Đối với Mujia phát trả lời Choi rất là bất mãn. Nói như thế nào đây Mujia có chút phiền não xoa xoa tóc. Loại chiến đấu này. Kiếm thánh các hạ thắng. Hắn đã thu được truyền kỳ Titan ra bơ cắt hạ đồng ý. Thắng ngươi đùa giỡn đi loài người làm sao có thể đánh bại Titan coi như hắn thiên tài đi nữa cũng không khả năng. Không có nói đùa. Mujia bất đắc dĩ thở dài. Ra bơ cắt hạ đem mình lực lượng áp chế đến cùng kiếm thánh cắt hạ cùng một tầng thứ. Hơn nữa thu nhỏ thành theo loài người vậy dáng người. Theo kiếm thánh cắt hạ tiến hành chiến đấu. Như vậy. Ngược lại có chút có thể. Bất quá coi như loại này Titan bị đánh bại chiến đấu, ta không có thể thấy, ngược lại thật là đáng tiếc. Bạch hổ Choi có chút tiếc nuối nói. Nhưng mà hắn cuối cùng nhận chịu khỏi hẳn dưới trạng thái truyền kỳ cấp 9 Titan một kích. Mujia cao mày nói. Bỏ mình bạch hổ hỏi dò. Không biết. Mujia có chút phiền não nhắm hai mắt lại. Ra bơ cắt hạ mang hắn đi tộc tinh linh vĩnh hằng đảo lên. Ta thấy hắn yêu cầu tinh linh cửa thanh kiếm thánh các hạ đưa vào vĩnh hằng cây sinh mạng lõi cây trong. Vĩnh hằng cây sinh mạng lõi cây Choi đập đi miệng. Vậy khẳng định không sao. Coi như là thi thể. Chỉ cần linh hồn ở đây. Vào đến nơi đó. Đều có thể sống lại. Cho nên kiếm thánh John các hạ tuyệt đối sẽ không bỏ mình đúng. Đạt được khẳng định trả lời Mujia. Tay phải nhéo càm suy nghĩ. Cặp mắt hơi nheo lại. Tựa hồ đang do dự cái gì. Ngươi đang suy nghĩ gì thấy mất hồn mất vía Mujia Choi bất mãn hỏi. Hả, mèo lớn ta. Muốn học kiếm. Ngươi nói gì ta muốn học kiếm thuật. Mujia khẳng định nói. Liền bởi vì nhân loại kia. Có một bộ phận nguyên nhân. Mujia gật đầu thừa nhận ta cũng luyện qua kiếm. Nhưng là ta kiếm thuật quá vụn thật là không nhìn nổi. Ngươi theo truyền kỳ kiếm thánh so kiếm thuật bạch hổ liếc Mujia. Nát vụn mới là bình thường. Không hư mà nói. Vậy chính là cái thế giới này điên. Ta muốn bái son kiếm thánh là kiếm thuật lão sư. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 110 bạc nguyệt tinh linh ngươi nói ngươi muốn bái một vị loài người khi lão sư cùng núi đỉnh. Một tòa phong cách cổ xưa nhưng lại vô cùng là kiến trúc hùng vĩ trong đám. Một tiếng uyển như hổ gầm giống vậy tiếng gào truyền tới. Giữa sườn núi, Muvia mang ngũ sắc long cửa xây dựng nổi cổ Hy Lạp thức đơn sơ nhưng khí thế mười phần trong cung điện. Một viên lại một viên mang vẻ hiếu kỳ đầu rồng đưa ra tới. Nhìn ra xa đỉnh núi. Nhưng cái này chút ngũ sắc long cẩn thận phân biệt một chút cái này tiếng gầm gừ. Nhất thời nhớ lại một đạo có trắng như tuyết lông khủng bố bóng người. Thân thể không tự chủ được run hai cái. Vội vàng đem đầu rụt trở về. Đàng hoàng trí nhớ phân tích Muvia giao phó cho bọn chúng pháp thuật sách. Mà đứng trên đỉnh núi. Phong cách cổ xưa chỗ ở trong. Bầu không khí có chút quái dị. Một đầu bạch hổ căm tức nhìn một vị vóc người cường tráng titan thiếu niên. Tựa hổ tùy thời muốn nhào tới như nhau. Còn bên cạnh, ba cái hồng long ở một bên nhìn. Trong đó một cái tựa hổ muốn phóng tới đi khuyên can. Nhưng là bị ngoài ra hai cái hồng long gắt gao đè xuống đất. Không để cho nàng quấy nhiễu cái này một chàng đối lập. Còn bên cạnh, sách chất lên. Một người tóc trắng cô bé ngồi ở phía trên. Lật xem sách. Đối với hết thảy trước mắt thì làm như không thấy. Ngươi kích động cái gì sao? Muvia có chút vô hình nhìn trước mắt mèo lớn. Là ta muốn bái sư. Cũng không phải là ngươi bái sư. Thân là Titan cùng Long Chi Tử. Ngươi làm sao có thể bái một tên nhân loại là lão sư? Tại sao không thể liền bởi vì hắn là một tên nhân loại? Muvia cười một tiếng. Bởi vì huyết mạch hắn quá mức hèn mọn sao không phải? Như vậy, thấy trong mắt có sấm sét lóng lánh. Tựa hồ một cổ hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt Muvia. Bạch hổ choi dừng một chút. Ta ý nghĩa là, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi tìm một tên nhân loại khi lão sư. Tục trong, có nhiều như vậy truyền kỳ Titan các hạ. Còn có ngươi Titan kiến thức trong truyền thừa vô song kiếm kỹ. Còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Ở lực lượng bằng nhau dưới điều kiện, ra bơ các hạ đánh bại. Ở kiếm thuật phương diện, kiếm thánh Son thành tựu không thể nghi ngờ. Bái hắn khi lão sư, ta cảm thấy là một cách đặc biệt sáng suốt lựa chọn. Casio, ngươi nói thế nào? Choi ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía dáng người hiểu điệu sôi động linh. Có thể. Casio nghe được Choi hỏi. Không chút do dự nào liền đứng ở Muvia bên này. Lấy kiếm thuật mà nói. Muvia chủ động tìm hắn khi lão sư. Rất thích hợp. Được rồi. Nghe được Casio cũng đồng ý. Choi cũng sẽ không phản đối. Mà là nói lên một cái khác vấn đề rất thực tế. Giữ ngươi theo như lời. Vậy tên nhân loại kiếm thánh bây giờ ở tộc tinh linh vĩnh hằng đảo. Ngươi làm sao tìm được hắn? Đây chính là ta mới vừa phiền não vấn đề. Muvia gãi đầu một cái, nhìn về phía Casio, ta bây giờ tìm không tới hắn. Điểm này ta không thể ra sức. Thấy Muvia ánh mắt xin giúp đỡ. Casio giống vậy lắc đầu một cái. Ta ước chừng có thể biết được tộc trong đất tin tức. Còn có một chút thu thập được tin tức kho ngoại giới tin tức. Tinh linh trên đảo chuyện phát sinh. Ta không biết. Tinh linh đảo Muvia ngẩn ra. Sờ cằm một cái. Như có điều suy nghĩ. Nếu như ta có thể tìm một vị tinh linh là ta dẫn đường nói. Ta có phải hay không liền có thể tìm được kiếm thánh. Bây giờ ngươi lên kia tìm tinh linh đi. Choi biểu môi một cái. Có thể. Muvia ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm linh. Casio. Ngươi nói lần trước qua đi. Chỉ cần có Titan muốn học cung pháp. Tộc tinh linh thì biết phái một người vương tộc tới dạy dỗ. Lấy loại này danh nghĩa tìm tinh linh, đây là lừa dối đi, người ta nguyện ý giúp ngươi mới là lạ chứ. Ai nói là lừa dối, ta lại không nói ta không học cung pháp. Muvia xoa xoa Choi đầu hổ lông xù. Kiếm thuật ta muốn học. Tộc tinh linh mạnh nhất tài bắn cung ta cũng sẽ không buông tha. Giống vậy cũng muốn bắt trước. Ta đã thông báo tinh linh vương đỉnh. Casio nhìn về phía Muvia. Nhiều nhất 3 ngày. Sẽ có tinh linh tới. Đến lúc đó. Ngươi phải đang bảo đảm học giỏi cung pháp điều kiện tiên quyết. Nghĩ biện pháp để cho tinh linh mang ngươi đi vĩnh hằng đảo. Tìm được tên kia kiếm thánh. Rõ ràng Muzia vốn cho là phải đợi 2 ngày mới có tinh linh tới, vì vậy bắt đầu nghiên cứu trận pháp sách tiêu ma thời gian. Nhưng hắn bất quá nhìn 2 tiếng, Casio liền hướng hắn báo cáo tới giáo sư Muzia tại bắn cung tinh linh đến. Nhanh như vậy, Muzia có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, cái này so với Casio đoán chừng thời gian phải sớm rất nhiều. Có thể là bởi vì ngươi thân phận đi ở Muzia dưới người, co lại thành một đoàn. Đảm nhiệm Muzia nệm mèo lớn lười biếng nói. Ngươi nhưng mà có 2 cái sử thi tổ phụ. Những cái kia lỗ tai dài phỏng đoán không dám chậm rãi đi. Ông một tòa ở Muzia xem ra tương đối nhỏ đúng dịp truyền tống trận thành hình. Sau đó một vị yểu điệu thân ảnh khỏe mạnh đi ra. Một đôi hơi có vẻ tò mò bạc đồng ngắm nhìn bốn phía. Bạc Nguyệt tinh linh. Muzia nhìn phía dưới vị kia vóc người thon nhỏ tóc bạc kim tinh linh. Quan sát một chút nàng thân cao dáng người. Nhất thời có chút bất mãn xem hướng mình linh. Nàng không thành năm đi. Ngươi liền là muốn học tập cung pháp Titan, nghe được Muzia mà nói. Mới vừa truyền tống mà đến Bạc Nguyệt tinh linh nhìn về phía hắn. Trong mắt ngay tức thì đổi được vô cùng là ác liệt. Lại không vẻ hiếu kỳ. Mặc dù Muzia đã biến hóa dáng người. Nhưng căn cứ hơi thở. Vóc người thon nhỏ tinh linh muội tử hay là từ trong đại điện mấy cái biến thành hình người không thuộc mình sinh vật trong một cách nhận ra hắn. Muzia cùng Bạch Long Lô Đi A. Còn có Hồng Long ba tỷ muội. Mặc dù cũng thi triển pháp thuật biến thành hình người. Nhưng thuộc về bọn họ huyết mạch có 102 hơi thở. Nhưng là không chút nào thu liếm. Cho nên, tinh linh muội tử rất dễ dàng là có thể phân biệt bọn họ bản thể đều là chút quái vật gì. Quả nhiên, vị này có Long Vương huyết mạch hỗn huyết Titan theo những thứ khác Titan không giống nhau. Đã thô sơ giản lược đem đại điện quan sát một lần, tinh linh muội tử âm thầm thầm thì cũng còn không có trưởng thành. Liền mở nuôi dưỡng số lượng nhiều như vậy rồng mẹ. Thật là chán ghét. Thấy Hồng Long ba tỷ muội còn có Bạch Long Lô Đi A trong nháy mắt. Vị này còn vị thành niên tinh linh thiếu nữ lòng liền nhắc tới. Nhớ lại trước khi đi trong tộc trưởng lão cảnh cáo. The Sen. Có một người Titan muốn học tập tộc ta tài bắn cung. Dựa theo khế ước. Chúng ta đi qua sau khi thương nghị. Quyết định phái ngươi đi dạy dỗ. Khi phái ta đi, trẻ tuổi tinh linh thiếu nữ có chút ngẩn ra. Đúng. Ưu nhã tinh linh trưởng lão gật đầu một cái. Nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút, vị này Titan có chút đặc thù. Có đặc thù gì? Hắn không phải thuần huyết Titan, hắn chỉ có một nửa Titan huyết thống. Hỗn huyết Titan, vậy chúng ta có thể cự tuyệt truyền thụ? Không thể cự tuyệt. Tinh linh trưởng lão lắc đầu một cái. Vị này Titan có một nửa kia huyết mạch đến từ một vị Long Vương. Long tinh linh muội tử có chút mộng vòng, vậy hắn có phải hay không có long loại những cái kia thói quen có? Tinh linh trưởng lão sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh. Cho nên, ngươi đang dạy trong quá trình, nhất định phải cẩn thận, phải bảo vệ tốt mình. Trưởng lão, ta có thể không đi được không? Đổi một vị phái nam tinh linh đi đi. Không được. Tinh linh trưởng lão nhìn He Sen ở tộc tinh linh đều là đứng đầu nhất dung mạo, không chút do dự cự tuyệt. Tại sao? Bởi vì ngươi tài bắn cung ở cùng lứa tinh linh trong đều là số 1 số 2. Dựa theo khế ước, chúng ta phải phái tài bắn cung ưu tú nhất tinh linh đi dạy dỗ. Tinh linh trưởng lão cho ra một cái rất giải thích hợp lý. Nàng trấn an He Sen. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vì kia Titan bây giờ tuổi tác còn rất nhỏ, không thể đối với ngươi làm gì. Được rồi. Đạt được trưởng lão khen cùng khẳng định, trẻ tuổi vị thành niên tinh linh cười vui vẻ cười đón nhận trưởng lão nhiệm vụ. Thật là nhỏ chỉ ạ. Làm He Sen chân chính thấy Muzia một khắc kia, lo âu trong lòng nhất thời tan biến không còn dấu tích. Bất quá 8-9 tuổi tóc đen kim đồng đang quá hình dáng. Ngay tức thì để cho He Sen buông xuống tất cả lòng cảnh giác. Nhưng Muzia mở miệng nói câu nói đầu tiên lại để cho vị này trẻ tuổi tinh linh mất hứng. Loại này chây giọng là chuyện gì xảy ra? Vì vậy, He Sen ánh mắt sắc bén chất vấn Muzia. Ừ, ta chính là Muzia. Vóc người thấp bé đang quá cách dùng sư tay đem sách để qua một bên. Đứng ở sách chất lên mắt nhìn xuống người mặc giáp nhẹ. Lưng đeo trường cung tóc bạc kim tinh linh. Ngược lại hỏi nàng. Ngươi chính là giáo sư ta tài bắn cung tinh linh đúng. Ngươi có ý kiến gì không? Tóc bạc kim tinh linh nhìn Mujia. Bất chi bất giác siết chặt quả đấm. Mặc dù không kinh thế sự, nàng cảm giác được mình bị khinh thị. Ngươi còn không có trưởng thành đi. Mujia lỗ mũi hơi rung động. Ngửi một cái tinh linh lúc xuất hiện. Tràn ngập ở trong không khí vậy một cổ mát mẽ tự nhiên nhàn nhạt mùi hoa. Làm ra như vậy phán đoán. Dựa theo khế ước, các người tộc tinh linh đem phái một vị tài bắn cung tốt nhất tinh linh vương tộc tới giáo sư ta. Mà ngươi tuổi tác rất khó để cho ta tin tưởng. Ngươi tài bắn cung là các người tộc tinh linh chúng tên pháp tốt nhất. Ngươi nghi ngờ ta tài bắn cung? Nghe được Mujia mà nói, trẻ tuổi tinh linh muội tử khí được mặt cũng đỏ lên. Đi tới nơi này trước, trong tộc trưởng lão nhưng mà tán dương cũng công nhận nàng tài bắn cung. Đúng. Mujia thấy tức giận tinh linh trực tiếp thừa nhận. Hắn muốn học tài bắn cung. Không hề ý muốn nhất thời. Mà là đã sớm có phương diện này ý tưởng. Tự nhiên làm theo. Hắn muốn là mình tìm một vị tài bắn cung xuất sắc nhất lão sư. Mà đầu tiên nhìn thấy vị này bạc nguyệt tinh linh. Mujia quả thật bị nàng dung mạo nho nhỏ kinh diễm một cái. Nhưng lại không có bị làm mờ đầu óc. Hắn không thể nào bởi vì nàng bên ngoài liền trực tiếp thừa nhận nàng là lão sư. Hắn yêu cầu một vị chân tài thực học tinh linh tài bắn cung lão sư, mà không phải là một vị bình hoa đẹp mắt. Ta tài bắn cung chính là tộc tinh linh trong tân sinh đại mạnh nhất. Chứng minh cho ta xem. Mujia nhảy xuống sách chất. Đi tới trước mặt nàng. Ngẩng mặt vị này người mặc cây mây giáp tinh linh. Hiện ra các người tộc tinh linh tài bắn cung. Để cho ta kiến thức các người tộc tinh linh được gọi là mạnh nhất tài bắn cung. Ta hướng ngươi nhận sai. Cũng bái ngươi khi lão sư. Mujia, ngươi lại phải bái sư? Choi một mặt ngạc nhiên nhìn Mujia. Truyền thụ cho ngươi tài bắn cung là tinh linh nghĩa vụ. Casio ngữ khí bình thản nhắc nhở. Ta biết. Nhưng là ta muốn học cung pháp. Bái nàng vi sư lại ngại gì? Ngươi muốn cho ta như thế chứng minh? Đương nhiên là dùng máu để chứng minh. Mujia xem hướng mình linh, xây dựng truyền tống trận, mục tiêu, vực sâu sân huấn luyện. Titan cùng Long Chi Vương 12 chương 111 người thành đạt vi sư hoang vu đất đai. Gần như bóng tối bầu trời. Tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu huyền. Huyết tinh khí. Còn mang vi lượng độc tố đục ngầu không khí. Dạo chơi ở trong đó chủng loại nhiều. Số lượng gần như vô cùng vô tận ác ma. Hoan nghênh đi tới vực sâu sân huấn luyện một đạo truyền tống trận ở một tòa ác ma phân phối ít đỉnh núi thành hình. Làm truyền tống linh quang tiêu tán sau đó. Một vị người mặc cây mây giáp. Lưng đeo trường cung tóc bạc kim tinh linh cùng một vị tóc đen kim đồng đang quá lộ ra bóng người. Ngao hống. Thấy hai vị thủ tự trận doanh sinh vật xuất hiện. Chung quanh ác ma giống như người được huyết tinh khí cá mập vậy. Nhanh chóng súng lại đã qua. Đồng thời không thiếu ác ma loại pháp thuật năng lực phát động. Quả cầu lửa. Dịch chua. Đao gió. Băng đâm. Bừa bộn một đống hướng Mujia cùng He Sen đập tới. Nhưng là không có tổ chức vô tự công kích. Để cho rất nhiều loại pháp thuật ở giữa không trung liền triệt tiêu lẫn nhau mất đi tiêu. Diệt. Rác dưới. Mujia ánh mắt lãnh đạm nhìn một cái loạn hỏng bét xông tới ác ma. 18 đạo thiêu đốt rồng màu vàng viêm ngọn lửa lá chắn bảo vệ ngưng tụ thành hình. Lấy Mujia làm trung tâm du tẩu. Đỡ được tất cả loại pháp thuật công kích. Ẩm Mujia đưa tay chỉ một cái. Một đạo lớn sấm sét màu vàng từ hắn đầu ngón tay bắn tán loạn ra. Đánh phía vọt tới phủ cận. Loạn hỏng bét trong đó cùng nhau ác ma nhóm rơi đi. Cụt tay cụt chân tung tóe. Một cổ mang mùi khét huyết tinh khí tràn ngập. Một cái do ác ma thi hài trải liền máu tanh đường xuất hiện. Trên đó đều bị Mujia một kích sấm sét thanh trừ sạch sẽ. Nhưng rất nhanh thì có còn lại ác ma điền vào trống chỗ. Đồng bạn đại quy mô chết không để cho ác ma cửa cảm thấy chút nào sợ hãi. Ở mùi máu tanh kích thích, cùng chung quanh số lượng kinh người ác ma đồng tộc khích lệ hạ, chúng giết hại dục vọng ngược lại mạnh hơn. Nhàm chán không có hồn ý cấp ác ma, thấy cùng một màu cấp thấp ác ma, chúng liền cấp ác ma cũng chỉ có mấy đầu mu di a ít hứng thú đưa tay giạt một cái. Cuồng bạo gió lúc lớn thành hình, mang vô số đao gió hạ xuống ở ác ma trên đầu. Bắp thịt xương cốt bị tê liệt thanh âm, huyết dịch phun ra thanh âm cùng ác ma thê thảm tiếng kêu rên cùng chung vang lên. Thời gian đảo mắt, mu di a chỗ ở đỉnh núi liền lại cũng không có một cái ác ma sống sót. Đều là cụt tay cụt chân, còn có khắp nơi chảy ô nhiễm hắc ma máu. Mu di a huyết mạch có thể đối với gió, lửa, sấm ba hệ pháp thuật tiến hành gia trì cường hóa. Nhưng là cường hóa sau pháp thuật đối với Titan cùng Xí Thiên Thần dù tạo thành tổn thương còn không bằng nắm đấm của hắn. Cho nên bình thời đối chiến trong luyện tập, Mu Vi A rất ít cách dùng thuật chiến đấu. Nhưng là ở vực sâu trong sân huấn luyện, cách dùng thuật đối phó trong cấp thấp ác ma, nhưng là bất ngờ dễ xài, hiệu quả không phải giống vậy tốt. Ác ma ma vác năng lực không cách nào để cho chúng ở Mu Vi A pháp thuật dưới sự công kích còn sống sót. Sâu, vực sâu cửa theo Mu Vi A cùng chung truyền tống mà đến tinh linh muội tử liền trực tiếp bị tràng diện này sợ ngây người. Đập vào mắt nơi gặp đều là du đãng ác ma. Coi như Mu Vi A giết sạch vùng lân cận ác ma, nhưng xa xa vẫn có ác ma hướng bọn họ vọt tới. Khắp nơi ma hài không để cho chúng sinh ra một chút sợ hãi. Dĩ nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính hù được tinh linh muội tử He Sen chính là cao vút ở nơi này một mặt tích minh mông phù lục trung ương cửa. Một tòa do thi hài xây dựng, thiêu đốt hừng hực ma diễm vực sâu cửa. Lúc này, cái cửa này hộ đang ở liên tục không ngừng phun dáng vẻ quái lạ. Thực lực mạnh yếu không đồng nhất ác ma. Chính là cái cửa này hộ tồn tại, để cho vực sâu sân huấn luyện ác ma số lượng từ đầu đến cuối giữ ở một người vô cùng là trình độ kinh người. Bất luận Mu Vi A hoặc là còn lại Titan giết nhiều ít, rất nhanh thì có ngang hàng số lượng thậm chí nhiều hơn ác ma bổ sung đi vào. Ngươi sợ? Mu Vi A kinh ngạc nhìn thân thể ở hơi run rẩy tinh linh muội tử, chợt mừng tỉnh. Tinh linh cùng Titan còn có cử long không giống nhau. Tộc tinh linh trừ u ám địa vực vỏ đen, còn lại tinh linh đều là yêu thích hòa bình, không thích giết hại sinh linh. Ta không có. Nghe được Mu Vi A nghi ngờ, cả đời cũng không có gặp qua máu tanh như thế cảnh tượng. Tinh linh muội tử gỡ xuống trên lưng trường cung, nắm thật chặt, một mặt quật cường chối. Vậy ngươi còn có thể kéo đồng dây cung sao? Thấy bộ dáng như vậy tinh linh muội tử, Mu Vi A nhíu mày một cái. Không thể nói, ta liền mang ngươi trở về. Ta có thể. Nghe được Mu Vi A mà nói, He Sen nhìn phía xa gào thét hướng nàng vọt tới. Phải đem nàng ăn sống nuốt tươi ác ma. Run rẩy giơ tay lên ở giữa mang thật giống như tự nhiên tạo thành linh văn một cung. Cố nén sợ hãi trong lòng, chậm rãi kéo ra dây cung. Có ý tứ? Mu Vi A hé mắt. Trước mắt tinh linh phỏng đoán cùng trong mây thành thiên sứ như nhau. Chưa bao giờ trải qua chiến đấu, lần đầu tiên thấy loại tràng diện này, cho nên sinh lòng sợ hãi, sợ đến thân thể đều run rẩy. Nhưng coi như thân thể đang run rẩy, trên mặt vậy lộ ra không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Làm vị này còn vị thành niên tóc bạc kim tinh linh kéo ra dây cung một khắc kia, tay nàng cánh tay ngưng run rẩy. Cầm cung kéo dây cung. Một chi tháng năng lượng màu trắng mũi tên ở nàng kéo ra dây cung trong chậm rãi thành hình. Dần dần ngưng tụ. Từng đạo mỉm sáng lạng linh văn ở nơi này chỉ tháng mũi tên màu trắng thì lên xuất hiện. Sau đó, phát ra một cổ để cho Mu Vi A cảm giác như gai ở lưng hơi thở. Tiếp theo, ở Mu Vi A ngạc nhiên trong con mắt, năm đạo phức tạp huyền ảo, mang khó hiểu quy tắc hồn ý chi vòng quanh xuất hiện ở đây vì vóc người thon nhỏ bạc nguyệt tinh linh dưới chân. Chậm rãi xoay tròn. Quanh ở Mu Vi A không hiểu nhìn soi mói. Một cổ nhàn nhạt tháng năng lượng màu trắng từ nơi này vị tinh linh trên mình lan truyền. Hướng vô viễn phất giới xa xa lan truyền. Từ trong tầm mắt tất cả có thể thấy ác ma trên mình quét qua. Do xét mu di ai nhớ lại một chút mới vừa quét qua hắn thân thể. Lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì quang ba. Có chút không xác định hướng tóc bạc kim tinh linh hỏi. Nhưng lúc này hậu. Tinh linh mũi tử tựa hồ tiến vào một loại vô cùng là trạng thái kỳ diệu. Căn bản là không có lý hắn. Hơn nữa mu di a phát hiện. Lúc này. Tinh linh mũi tử không chỉ tay không run. Thân thể cũng không đang run rẩy. Trên mặt vẻ sợ hãi vậy hoàn toàn biến mất. Đây là dự định làm gì? Mu di a cảm nhận được tinh linh mũi tử trong tay chi kia xanh nhạt sắc mũi tên phát ra lực lượng chập chờn bộc phát khủng bố. Tỉnh bơ ở giữa lui về phía sau mấy bước. Trên mình vậy lặng yên không một tiếng động ở giữa ngưng tụ mấy tầng lá chắn bảo vệ. Mũi tên này vẫn là bắn ra còn dễ nói. Tạo thành tổn thương tuyệt đối có thể sát thương một nhóm lớn ác ma. Nhưng nếu là tinh này linh mũi tử là bởi vì bị hắn lời nói kích thích đến. Cho nên mới ngưng tụ ra như thế một mũi tên dài. Nếu là không khống chế xong. Ở bắn ra trước nổ tung. Mu Vi cảm giác được mình ngày hôm nay phải đi sinh mệnh chi trì ngâm một ngày. Thấy Mu Vi A không tín nhiệm động tác nhỏ. Tinh linh mũi tử hừ nhẹ một tiếng. Chợt. Cánh tay khẽ giơ lên. Trong tay bạc tháng mũi tên nhắm ngay phương hướng không phải đầy khắp núi đồi ác ma nhóm. Mà là không vô một vật bầu trời. Thấy tinh linh động tác. Mu Vi A ánh mắt lói lên một chút. Cố đè xuống mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không có lên tiếng hỏi. Hưu tinh linh mũi tử buông lỏng cung trong tay huyền. Tản ra sáng chói lóa mắt ngân quang mũi tên bay hướng bầu trời. Giống như một vòng bạc tháng bay lên bầu trời. Có thể nói kinh khủng lực lượng chập chờn hấp dẫn không thiếu ác ma chú ý. Để cho chúng ở bất chi bất giác ở giữa rừng bước. Ông Mu Di A ngẩng đầu lên nhìn trời. Vậy một vòng bạc trăng lên đến độ cao nhất định sau đó. Âm âm nổ tung. Hóa thành từng luồng chỉ bạc. Sau đó. Những thứ này chỉ bạc đan vào lẫn nhau xây dựng. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Một tòa chu vi gần ngàn gạo khổng lồ pháp trận ở bầu trời u ám trong chậm rãi xoay tròn. Tản ra bạch quang nhàn nhạt. Ở nơi này mảnh tràn đầy máu tanh chết trên đất sắc mông lung ánh trăng. Nhìn qua vô cùng tường hòa. Nói đùa sao Mu Vi A nhìn giữa không trung. Chậm rãi xoay tròn xanh nhạt sắc pháp trận. Sắc mặt hơi đờ đẫn. Đây coi là kia người sai vặt tài bắn cung ngay tại Mu Vi A xúc động lúc đó. Bị ánh trăng nhàn nhạt bao phủ ác ma nhóm điên cuồng. Nhìn như tường hòa ánh trăng. Nhưng hàm chứa lạnh như băng thấu xương ý định giết người. Phần lớn ác ma mặc dù đầu óc không tốt lắm khiến cho. Nhưng đối với nguy hiểm bản năng cảm giác vẫn phải có. Nhưng ngay tại ác ma rối bời gào thét gầm thét. Muốn chạy ra khỏi pháp trận bao phủ phạm vi. Giữa không trung pháp trận phát động. Nửa trong suốt mũi tên như mưa như thác đổ vậy rơi xuống. Số lượng kinh người. Nửa trong suốt tháng năng lượng màu trắng mũi tên. Từ pháp trận trong bắn ra lúc đó. Kinh người tốc độ để cho năng lượng mũi tên chỉ ở Mu Di A trong mắt lưu lại một đảo ngân tuyến. Tạm thời bây giờ. Ở Mu Di A trong mắt. Đều là vạch qua bầu trời mênh mông rực rỡ sáng lạng ngân tuyến. Ở Mu Di A phạm vi tầm mắt cùng tinh thần trong cảm giác. Trừ Mu Di A cùng tinh linh mũi tử nơi đứng đỉnh núi. Còn lại tất cả địa phương. Đều bị cách này mang duy mỹ thi ý mưa tên bao phủ. Nhưng theo chàng này rực rỡ sáng lạng mưa tên tới. Chính là một hồi dày đặc máu thịt bị đổ sắc bén xuyên qua thanh âm. Còn có ác ma kêu thảm thiết kêu rên. Bất quá những thanh âm này căn bản là hô đến một nửa liền biến mất. Bởi vì chúng mất đi sinh mạng, chỗ hiểm đã bị xuyên qua. Mu Di A một mặt ngạc nhiên. Trong bầu trời. Rơi xuống mũi tên. Nhìn như lộn xộn bừa bãi. Nhưng mỗi một chi đều có mục tiêu. Cũng không phải là qua loa bắn. Mu Di A thấy không thiếu ác ma đều là bị xuyên qua đầu lâu mà chết. Có một ít đặc thù thì tim bị xuyên qua. Khiếp ma, vực sâu là ma, vực sâu tiềm ma, khoa tắc ma, thú ma chu, săn ma chu. Tất cả ác ma đều là bị xuyên qua chỗ hiểm mà chết. Một đầu như vậy, hai đầu như vậy, mười đầu như vậy, trăm đầu như vậy. Ở Muji tinh thần cảm giác phạm vi bây giờ, tất cả chết đi ác ma đều là như vậy. Mũi tên vô tư phát đây chính là tộc tinh linh được gọi là mạnh nhất tài bắn cung sao. Muji A một mặt thán phục nhìn trước mắt mưa tên, lắng nghe ác ma này thay nhau vang lên tuyệt vọng kêu rên tiếng. Như thế nào sắc mặt có chút trắng bệch tinh linh, một mặt kiêu ngạo nhìn Muji A, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Rất đẹp mưa. Muji A ngước nhìn đỉnh đầu pháp trận, một mặt khen ngợi vẻ. Sau đó nhìn về phía thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông bốn phía, rất tuyệt vời tình cảnh. Mỗi một lần thấy loại này cảnh tượng, ta cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui thích. Đẹp tinh linh muội tử ước chừng chú ý tới Muji A nửa câu đầu. Loại này đánh giá, để cho nàng trên mặt lộ ra một tia vẻ giận. Nhưng là nàng vừa muốn nổi giận, liền thấy Muji A xoay người, một đôi chói lọi màu vàng kim con ngươi nhìn nàng. Sau đó, vị này tóc đen kim đồng đang quá cung kính khom người thi lễ. Lão sư.